Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0221. Đại điển bái sư. Ta huyền môn sáng lập thô lậu chỗ cũng làm cho các vị đồng đạo cười chê rồi. Lâm Phong vừa nói, một bên khởi động dấu riêng hệ thống kiến thiết lệnh bài. Dương tay gian, chính là một ánh hào quang bay lên trời. Đạo hào quang này trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung. Giữa không trung bỗng nhiên nhào tản ra đến, hóa thành một chùm sáng ảnh, từ từ rơi vào huyền thiên bảo thổ phía dưới. Hào quang tan hết, mọi người bỗng nhiên trợn to hai mắt, liền thấy đoàn kia quang ảnh dần dần hiển lộ ra diện mạo thật sự, nhưng là một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện. Quang ảnh đường nét dần dần ngưng kết thành thực chất, cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực thể. Tòa này nguy nga cung điện cũng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh triệt để kết thúc. Cung điện chủ điện cao 9 trượng, khoát 18 gian, thâm không biết mấy phần. Toàn thân lấp lóe nhàn nhạt tử kim sắc, bốn góc mái cong móc nghiêng, mặt trên ngồi thẳng long, phượng, quỷ, kỳ lân bốn thánh, sáu tầng bạch kim ngói lưu ly dạng người rực rỡ. Cung điện bao quanh đại khí nghiêm túc bạch ngọc điêu lan, toàn thể chất liệu nhìn qua càng cùng Ngọc Kinh Sơn giống nhau đến mấy phần. Quay chung quanh cả tòa đại điện, cùng điêu lan tương liên, là đồng dạng chất liệu trên dưới 9 tầng cầu thang, làm cho đại điện nền đất cao trúc, dường như thang lên trời, khiến cho cả tòa đại điện cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Đại điện đỉnh phía trên, càng trôi nổi một đoàn như ảo như thật tinh vân, dường như ngân hà bình thường óng ánh, thâm ảo uyên bác, minh mông vô biên. Nhật diệu thái dương, nguyệt diệu thái mơ, kim diệu quá trắng, mộc diệu túi tinh, thủy diệu thần tinh, hỏa diệu mê hoặc, thổ diệu chấn tinh, đấu chuyển tinh di gian. Chỉ có bảy luôn vĩnh hằng bất biến ngôi sao treo lơ lửng phía trên ngân hà, dường như chư thiên chúa tể, trưởng khống đại ngàn vạn vật. Mà ở đại điện 9 tầng cầu thang cao nền đất phía dưới thì lại yên tĩnh u ám. Ở nơi đó, phảng phất có một cái quang luôn ở xa xôi chuyển động. Quang thay phiên lộ ra một luồng vĩnh hằng tồn tại, không lấy tất cả ngoại giới ý chí mà rời đi, mà là quyết định tất cả ý chí, quyết định tất cả sinh linh vận mệnh, một đời, mười đời, trăm đời, thiên thu vạn thế. Dường như lịch sử dòng lũ, bánh xe vận mệnh, không ngừng về phía trước. Bất luận nhân vật nào đều không thể ngăn cản, hết thảy đều đã nhất định. Không thể ngăn cản, không thể thay đổi. Bên trong u minh, này vĩnh hằng chuyển động quang luôn. Chuyển động, sắp xếp, ghi chép chư thiên vạn giới, đại ngàn sinh linh thiên thu vạn thế. Sinh tử luân hồi, đỉnh đầu bảy diệu vĩnh hằng bất động. Dưới chân u minh vô tận xoay chuyển. Đại điện phía trên cửa chính một khối tấm biển, viết chư thiên hai chữ, toát ra một luồng thiên địa biến thiên. Ta tự bất hủ sức mạnh lớn ý cảnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt tòa này chư thiên đại điện. Không chỉ là đến đây xem lễ Dương Đồng Huy mọi người, liền Lâm Phong môn hạ Tiêu Diễm các đệ tử, cùng Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào đều có chút ngây ngốc nhìn chính mình tông môn tòa này phong cách đến cực điểm chính cung đại điện. Sau một hồi lâu, Ô Vân Lương phục hồi tinh thần lại, cùng Mông Siêu Nhiên nhìn nhau cười khổ. Tại sao ta cảm giác chúng ta Thiên Ngoại Sơn chính điện cùng người ta tòa cung điện này so ra, quả thực chính là một gian nhà lá a. Mông Siêu Nhiên không chút do dự gật gù. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể sẽ bị một cơn gió quát cũng loại kia nhà lá. Yên Minh Nguyệt hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ. Tư không tạo vật sao? Có thần thông như thế, hắn tu vi thật sự chỉ sợ so với ta theo dự đoán còn muốn càng cao hơn. Ánh mắt Lâm Phong quét qua. Hắn lần này biểu hiện, cố nhiên là muốn ở Yên Minh Nguyệt, Mai Vô Lãng cùng Dương Đồng Huy đám người trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nhưng cùng lúc cũng là vì để những kia sắp bái vào chính mình môn hạ người thiếu niên môn càng thêm nỗi nhớ nhà. Lâm Phong trong lòng cảm tạ Cổ Phong chân quân, Vu Vạn Phong bọn họ toàn bộ đều là quên mình vì người người tốt a. Trước đó cánh đồng hoang vu một trận chiến, Lâm Phong ra tay, là biểu lộ ra thực lực. Mà trước đây Tiêu Diễm bọn họ chiến đấu, quả thực thành Huyền Môn Thiên Tông giáo dục thành quả biểu diễn hội trợ. Vô địch cùng cảnh giới kim đan mạnh mẽ chống đỡ Nguyên Anh. Từng tin tưởng ngày hôm nay, Huyền Môn Thiên Tông danh tiếng đem ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới khai hỏa. Đối với những kia sắp nhập môn thiếu niên tuấn kiệt tới nói, cũng hướng về bọn họ biểu diễn một cái chương trình viễn lớn, vàng chói lọi tương lai đại đạo. Bất quá vì bảo vệ bọn họ, Lâm Phong vẫn dùng bản thân pháp lực đem bọn họ bảo vệ. Vì lẽ đó tuy rằng bên ngoài Tiêu Diễm đám người đánh cho trời long đất lở, nhưng đối với những người thiếu niên này tới nói, chấn động quy chấn động, nhưng chung quy cách một tầng, lĩnh hội còn chưa đủ sâu sắc. Lâm Phong hiện tại liền muốn mượn tông môn kiến thiết lệnh bài, gần hơn, tử hư không tạo vật phương thức, ở trong đầu của bọn họ sâu hơn sâu sắc cái kế tiếp dấu ấn, để bọn họ biết, theo tổ sư hốn, tuyệt đối có tiền đồ, hiệu quả tương đối khá. Một đám tiểu tử, đừng động thấy không từng va chạm xã hội, giờ khắc này đều trợn mắt líu lưỡi, mắt mạo hết sạch. Khi mọi người đang đứng ở trong khiếp sợ thì Lâm Phong thủ hạ căn bản liên tục, ngón tay gảy liên tục, lại là ba đạo quang ảnh bay lên giữa không trung, sau đó đồng thời rơi vào chư thiên đại điện phía sau trên đất trống. Bên trái là một đám lớn tinh xá sáng dấp phòng ốt, mới nhìn chỉ cảm thấy cổ điển dày nặng, nhưng chi tiết nhỏ nơi nhưng làm cho người ta cảm thấy tráng lệ cảm giác. Tinh xá bên trong linh khí phân tán, nồng độ dĩ nhiên so với Ngọc Kinh Sơn còn cao hơn. Điều này là bởi vì tinh xá bên trong có trận pháp liên tục hấp dẫn Ngọc Kinh Sơn trên linh khí tới đây tụ tập. Phi Hỏa lão tổ trợn mắt ngoác mồm nhìn tòa này đệ tử tinh xá. Tuy rằng không có chân chính đi vào, nhưng lấy hắn Nguyên Anh kỳ tu vi, chỉ là đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trong đó linh khí mức độ đậm đặc. Ở đây ở lại tu luyện coi là thật là làm ít mà hiệu quả nhiều. Phi Hỏa lão tổ trực cắn dùng răng. Đâu chỉ làm ít mà hiệu quả nhiều, chính là hắn ư một con lợn nuôi dưỡng ở bên trong, dưỡng mấy năm cũng phải thành tinh rồi. Mặt khác hai tòa kiến trúc ở Lâm Phong an bài xuống, rơi vào Huyền Thiên Bảo Thụ một bên khác, cùng đệ tử tinh xá xa xa đối lập. Hai tòa cổ sắc cổ hương điện tắc song song mà đứng, trong đó một tòa trong điện phủ bay ra từng trận mùi thuốc, vẹn vẹn là khiến người ta vừa nghe liền toàn thân thư thái. Có chút tu sĩ thậm chí cảm giác chịu khổ nhiều năm bình cảnh đều hơi buông lỏng. Đây là đan phòng. Lâm Phong tâm niệm động nơi, đan phòng cửa lớn mở ra. Điện các nội địa diện vị trí trung tâm trên, sắp xếp bát quái phương vị. Trong bát quái ương nhưng là một tòa lò luyện đan. Ở điện các mặt đất ngoại vi nhưng là mấy bộ đoàn, trên bộ đoàn lẳng lặng bày ra phong hỏa quạt hương bồ. Trên vách tường mang theo rất nhiều hồ lô lớn. Dùng những này hồ lô trang phục đan dược, dược lực không chỉ có sẽ không trôi đi, còn có thể ở hồ lô ôn dưỡng dưới càng ngày càng mạnh. Lâm Phong nhận biết một thoáng, phát hiện đan phòng tự bị lò luyện đan tuy rằng cũng là thượng phẩm, nhưng còn hơi hơi kém một chút ý tứ. Liền vung tay lên, tự bị lò luyện đan biến mất. Thiên ngoại tâm hỏa lô liền rơi vào bên trong đan phòng tâm nơi. Dương Đồng Huy nhìn kỳ quái, Lâm Tông Chủ, lò luyện đan này là... Này lô tên là thiên ngoại tâm hỏa lô. Lâm Phong khẽ mỉm cười, là bản tỏa trong lúc vô tình đạt được, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hết thảy biết hàng người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Đâu chỉ là cũng không tệ lắm, quả thực mạnh đến nỗi đi cặn bã. Dương Đồng Huy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói này lô chí ít đều muốn xích diễm lôi hỏa cùng bất động minh vương nổ hỏa cái cấp bậc đó linh hỏa mới có thể dẫn nhiên. Diệu dụng vô phương, cũng có thể dẫn ra bản thân tâm hỏa, để hỏa lực càng mạnh hơn. Luyện đan tỷ lệ thành công so với tầm thường lò luyện đan chí ít cao hơn 3 phần 10 trở lên. Chỉ là này lô mất tích gần ngàn năm, vẫn tung tích không rõ, không nghĩ tới nhưng ở Lâm Tông Chủ trên tay. Lâm Phong cười cợt, cũng là một hồi cơ duyên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. đem đan phòng lệnh bài ném cho hắn, ở kiến trúc kiến thiết sau khi thành công, khiến cho bài liền chỉ có quản lý công hiệu. Tiểu Diễm, đan phòng giao do ngươi chấp trưởng, từ nay về sau, ngươi liền là đan phòng chi chủ. Tiêu Diễm nhận lệnh bài, quay đầu nhìn đan phòng cùng thiên ngoại tâm hỏa lô, nở nụ cười, khom người nói ra. Đệ tử cẩn tuân sư phụ dụ lệnh. Trước đó trước sau trầm mặc không nói một lời, Thanh Xương lão tổ thầm cười khổ liên tục. Tiểu tử này còn có luyện đan trên thiên phú. Ai, lần này thật đúng là không dễ xử lý á. Cùng đan phòng tiếp giáp điện các, liền là tàng kinh lâu. Lầu này lâm phong nhưng không có mở ra. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Mọi người cũng có thể hiểu được, nhưng đều hiếu kỳ địa đánh giá tiếp cận cao ba trượng. Phân ba tầng tàng kinh lâu. Cũng không biết này kinh trong lầu có hay không huyền môn thiên tông đạo pháp điển tịch. Lâm Phong trong tay nắm bắt tàng kinh lâu lệnh bài. Nhìn về phía Long Lâm Tử Tốn nói. Tiểu Lâm Tử, nỗ lực tu luyện, ngươi kết đan ngày, liền là ngươi tiếp trưởng tọa này kinh lâu thời gian. Long Lâm hít sâu một hơi, cúi người hành lễ. Đệ tử tất không phụ sư phụ vọng. Lâm Phong lại quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Tiểu Dịch, từ ngay trong ngày lên, ngươi vì ta huyền môn mới vào môn đệ tử tổng giáo tập. Các đệ tử trước tiên ở học trò ngươi đánh căn cơ. Từ ngươi nơi đó xuất sư về sau, lại hướng về những người khác dưới chứng nghe giáo. Ôn hòa, đoan chính, công chính, nghiêm minh, đây là sư phụ đối với ngươi yêu cầu, cũng là đối với ngươi mong đợi. Chu Dịch chính chính y quan, vái chào đến địa, từ từ nói ra. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Thấy Lâm Phong tầm mắt nhìn phía hắn. Tiểu Bất Điểm le lưới một cái. Cúi đầu nhìn lén xem. Thấy Lâm Phong cười lắc đầu một cách đưa mắt rời đi. Tiểu Bất Điểm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mai Vô Lãng cùng Trương Hải nhìn thấy tình cảnh này. Liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì. Nhưng trong ánh mắt đều mơ hồ hiện lên một tầng vẻ ưu lo. Lâm Phong lúc này liền dẫn mọi người đồng thời đi tới Chư Thiên Đại Điện trước. Dày nặng cửa điện ầm ầm mở ra. Từng trận dễ nghe tiên âm từ đại điện bên trong một cách tự nhiên truyền ra. Điện bên trong khói tím lượn lờ. Hào quang sáng sủa. Ngẩng đầu nhìn phía đại điện đỉnh chóp. Dĩ nhiên là một vùng sao trời. Sao lốm đốm đầy trời. Phát họa ra vô số điều kỳ diệu quý tích. Thân hình Lâm Phong lói lên. Đã hạ xuống đại điện chính tòa bên trên. Ngồi khoanh chân. Thái độ nhàn nhã. Cũng không nghiêm túc. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người. Nhưng tràn ngập uy nghi. Tiêu Diễm đám người từ lâu biết quy trình. Liền phân tán ra đến. Dẫn sắc Yên Minh Nguyệt đám người phân biệt đứng ở đại điện hai bên xem lễ. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào hai người thì lại đứng ở Lâm Phong dưới thủ. Mỉm cười nhìn Chu Dịch dẫn sắt một đám bái sư đệ tử tiến vào đại điện. Đi tới Lâm Phong ngự dưới chứng phương. Hợp tình hợp lý. Dự liệu ngoài ra. Một đám bái sư đệ tử trước tiên hai người. Một cái ôn hòa có lễ thanh niên mặc áo trắng. Một cái tóc tím hồng mi thiếu nữ áo đỏ. Chính là Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm. Cánh đồng hoang vu một trận chiến trước hết bị Lâm Phong triệt để thuyết phục liền là hai người bọn họ. Hai người đứng ở bái sư đệ tử đội ngũ đứng đầu, dẫn mọi người ở Lâm Phong ngự dưới chứng phương cùng nhau quỳ gối. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong nhìn phía dưới mọi người trong lòng bay lên cảm giác kỳ diệu, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang vọng. Đây là ta tông môn. Cái thanh âm này thuộc về Lâm Phong chính mình. Sau đó gợi ý của hệ thống âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ chính thức thành lập sơn môn cơ nghiệp. Cũng chiêu thu tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên đệ tử đầy 30 người. Làm tông môn đặt xuống giai đoạn thứ 2 căn cơ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2.0. Nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng tuyên bố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0222. Viên mãn kết thúc. Ở đại điển bái sư sau khi hoàn thành, Lâm Phong huyền môn thiên tông lần này khai sơn nạp đồ, liền cáo viên mãn kết thúc. Tổng thể mà nói, ở Lâm Phong đồng chí anh Minh dưới sự lãnh đạo, tứ đại đệ tử thân truyền từng người biểu diễn phong thái. Xâm lấn giai cấp kẻ địch dồn dập xuống ngựa, chịu đến tàn khốc đả kích. Tổng cộng 34 tên tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên hạt giống tốt bị Lâm Phong thu về môn hạ, thuận lợi đạt đến lúc trước mục tiêu. Có thể khẳng định, đây là một lần thành công, có kỷ niệm ý nghĩa, đáng giá quảng đại đồng liêu học tập lấy làm gương khai sơn đại điển. Trên thực tế, lần này nhập môn đệ tử, tổng số vượt quá 50 người. Ngoại trừ tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên người ở ngoài, còn có một số người là tiềm lực chỉ số tổng vượt quá 20, tiếp cận 25. Này một số người bên trong, phẩm chất tâm tính khá là qua ải người, cũng bị Lâm Phong thu làm môn hạ. Lần thứ nhất khai sơn, Lâm Phong tôn chỉ là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Chính mình tông môn xác thực nằm ở sáng lập giai đoạn. Một lần chiêu thu quá nhiều đệ tử, vừa đến tài nguyên không đủ phân phối, thứ hai cũng không đủ tinh lực giáo dục. Vì lẽ đó phần lớn thiên phú thấp hơn bái sư giả, kỳ thực ở Sa Châu thành thời điểm cũng đã bị quét xuống. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng Lâm Phong cũng chỉ có thể ngạnh lên tâm địa làm quyết định. Mà ở thu làm môn hạ trong đám đệ tử, nhất làm cho Lâm Phong cao hứng chính là có hai cái tiềm lực chỉ số tổng lớn hơn bằng 30 cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Cũng chính là Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh hai người. Hai người bọn họ trực tiếp bị Lâm Phong thu làm đệ tử thân truyền. Mà bọn họ cũng trực tiếp cho Lâm Phong mang đến hai lần nhận thưởng cơ hội. Mặc dù là hệ thống cho, nhưng là có thể tính làm hai người lễ bái sư, không thể bảo là không nặng. Đệ tử của Lâm Phong hệ thống bên trong cũng liệt ra hai người ghi chú tư liệu. Họ tên Nhạc Hồng Viêm, tuổi tác 17 tuổi lẻ 5 tháng. Trước mặt tu vi trúc cơ trung kỳ, linh đài cảnh giới, tiềm lực thuộc tính gân cốt lớn hơn 8, ngộ tính lớn hơn 8, tâm trí lớn hơn 7, phúc duyên lớn hơn 7. Đề cử giáo dục phương án: kiến nghị tu luyện đạo pháp hệ hỏa, thần thông phương diện kiến nghị lấy thân thể võ đạo làm chủ yếu phương hướng phát triển. Họ tên Dương Thanh, tuổi tác 17 tuổi lẻ 1 tháng. Trước mặt tu vi trúc cơ trung kỳ, linh đài cảnh giới, tiềm lực thuộc tính gân cốt lớn hơn 9, ngộ tính lớn hơn 9, tâm trí lớn hơn 5, phúc duyên lớn hơn 8. Đề cử giáo dục phương án: kiến nghị tu luyện thủy hệ đạo pháp, thần thông phương diện kiến nghị lấy phép thuật làm chủ yếu phương hướng phát triển. Ngoài ra, với linh thảo linh dược đào tạo trên rất có thiên phú, kiến nghị hướng về này phương diện bồi dưỡng. Ghi chú: tâm trí thiên phú thấp hơn, tu đạo trong quá trình dễ dàng xuất hiện trọng đại gợn sóng, cần mật thiết quan tâm. Lâm Phong lật xem hai người tư liệu, trong đầu liên tục chuyển các loại ý nghĩ. Đến đây xem lễ các khách nhân tự có Khang Nam Hoa đám người phụ trách tiến đưa, không cần làm phiền Lâm Phong. Khai sơn đại điển kết thúc mỹ mãn, Huyền Môn Thiên Tông trên dưới người các loại tâm tình cũng không tệ. Nhưng những khách nhân này môn chạy, liền tất cả đều là một mặt xoắn xuýt thất vọng. Núi Côn Luân Bắc Lộc khu vực một đám tu sĩ đều đang vì mình tông môn vị trí bên trong khu vực đột nhiên quật khởi như thế một cái thế lực bá chủ thức thế lực cảm thấy ưu thương. Phi Hỏa lão tổ thừa hưng mà đến, mất hứng mà về. Hắn còn muốn âm thầm vui mừng Lâm Phong không có tìm hắn để gây sự. Thanh Xương lão tổ càng là trong miệng cùng ăn hoàng liên như thế, muốn cho chính hắn tới nói, kia chính là đầy bụng nhồi vào hoàng liên, đều đỉnh tới cổ họng. Dương Đồng Huy bảo vệ Khổng Sướng Kiếm Anh tương tự trong lòng xoắn xuýt. Đón lấy Thông Thiên Kiếm Tông ứng đối quả thực chính là ở giấm xây thép. Nhưng nếu như xử lý đến được, Thông Thiên Kiếm Tông đem từ bên trong thu được to lớn lợi ích. Dương Đồng Huy chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng tỏa nhiệt. Vì vậy tiếp tục thống cũng vui sướng. Cho tới U Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên, tuy rằng đạt được cùng Lâm Phong lén lút gặp mặt nói chuyện cơ hội, nhưng kết quả thực tại để bọn họ khó có thể lạc quan. Lâm Phong đối với bọn hắn Lâm Trần lưng chừng biểu hiện, cũng không ngại Thiên Ngoại Sơn cùng Thông Thiên Kiếm Tông không giống nhau. Trước đó mọi người không có giao tình gì, Lâm Phong cũng không có biểu diễn đủ thực lực. Đối phương không xuống chú, cũng đúng là bình thường. Lâm Phong tư duy luôn luôn rất đơn giản, ngươi không có đủ thực lực trung lập phái thì tại sao muốn khuyên hướng ngươi đâu? Người ta lại không nỡ ngươi. Nhưng ngược lại, ta cũng không nỡ bất luận người nào, muốn ở chỗ này của ta tay không bộ Bạch Dương, vậy cũng không thể. Đưa đi Ô Vân Lương sư huynh để hai người, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một làn sóng khách mời. Nhìn đứng ở trước mặt mình Yên Minh Nguyệt, Lâm Phong tử tốn nói. Một viên chu diễm yêu đồng, phân lượng có thể còn thiếu rất nhiều. Nếu là người bên ngoài nghe thấy Lâm Phong nói như vậy, đại khái sẽ giật mình. Khai sơn quà tặng, đưa một cái pháp bảo phôi thai còn chưa đủ. Yên Minh Nguyệt nhưng thần sắc bình tĩnh, đối với Lâm Phong ý tứ, nàng trong lòng biết rõ, rất thẳng thắn gật gù. Ta rõ ràng. Thanh sam thiếu nữ khẽ mỉm cười. Minh Nguyệt bảo đảm còn có báo đáp. Lâm Phong nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát sau tử tốn nói. Chỉ mong Yên đảo hữu báo đáp, bản tỏa chịu đựng được. Yên Minh Nguyệt cười nói. Đó là đương nhiên, bằng không Lâm tông chủ trả thù, Minh Nguyệt có thể không chịu đựng nổi. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới cái gì? Cong ngón tay búng một cái. Một đạo khói đen rơi trên mặt đất. Hóa thành một người cao lớn khôi ngô. Thân cao tiếp cận hai trượng người trung niên. Người này da rẻ hiện rủ dị tử màu đen. Trên môi hai cái vừa to vừa dài tròm râu. Trên đầu mọc ra hai cái phân xóa sừng. Chính là hóa thành hình người Hắc Long Giải Du. Trên người hắn tỏa ra mãnh liệt uy nghiêm khí tức. Phảng phất vương giả quân lâm thiên hạ. Nhưng ở trước mặt Lâm Phong, những khí tức này đều thu lại không thấy. Cung kính hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ. Tông chủ, Giải Du đứng lên quay đầu nhìn thấy Yên Minh Nguyệt, gật gật đầu. Yên tiên tử, lâu không gặp. Yên Minh Nguyệt thấy Giải Du cười nói. Nguyên lai ngươi hiện tại đi theo Lâm tông chủ. Lâm Phong khoát tay áo một cái. Bản tỏa gọi hắn đi ra chính là muốn hỏi hắn có hay không có hứng thú theo ngươi cùng trở về Thái Hư Quan. Giải Du nghe vậy biến sắc mặt. Yên Minh Nguyệt thì lại lộ ra nụ cười thản nhiên nói ra. Ta cảm thấy nào đó con rồng là sẽ không đồng ý trở lại. Ồ, Lâm Phong hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Giải Du. Theo đạo lý rằng, Giải Du ở hắn nơi này, tuy rằng không bị tra tấn chờ, nhưng đãi ngộ kỳ thực cũng không thế nào được. Không hốn trên vật gì tốt. Lúc trước canh kim hổ vương tàn thi, một nửa bị Lâm Phong luyện chế thành kim hổ phân thân, một nửa cho thôn thôn. Mà yêu anh tinh hoa, 1/3 luyện chế thành hổ phách kim đĩa ban cho tiểu bất điểm, 1/3 cũng dùng để luyện chế kim hổ phân thân. Còn có 1/3 tuy rằng nhưng bảo lưu ở Lâm Phong trên tay, nhưng Giải Du cũng không gặp may. Quan trọng nhất chính là, thường nghe nói long tính hỷ dâm, chính mình nơi này cũng không cái gì giống cái linh thú có thể cho hắn quyến rũ. Thôn thôn coi như cái kia hung hãn lô ly mới sẽ không coi trọng Giải Du đây, không làm đồ ăn ăn đi đã rất tốt. Đãi ngộ như vậy, Giải Du cũng đồng ý chịu đựng, trái lại không muốn không ngờ trở về Thái Hư Quan. Lâm Phong nhìn Giải Du, chậm rãi nói ra. Ngày đó lưu ngươi ở đây có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, bây giờ ngươi như muốn trở về Thái Hư Quan. Bản tỏa tuyệt không gây khó dễ. Mới vừa nói tới chỗ này, liền thấy Giải Du đầu to trực tiếp rung thành bốc lăng cổ. Không, tông chủ, ta không muốn trở lại, ta ở đây chờ rất tốt, ngài tuyệt đối đừng đuổi ta đi. Lâm Phong kinh ngạc. Xem Giải Du dáng vẻ ấy. Nếu không là Yên Minh Nguyệt ở bên cạnh, hắn liền muốn nhào lên ôm lấy Lâm Phong hai chân kêu khóc. Yên Minh Nguyệt ở một bên không nhịn được cười. Giải thích. Lâm tông chủ, là như vậy, Giải Du đây, hắn ở chúng ta Thái Hư Quan bên trong ao rồng. Cùng một cái giống cái thái cổ thiên long kết thành phu thê. Nơi cái kia thư long là yêu vương cấp bậc. Nàng nói tới chỗ này. Lâm Phong nhất thời bừng tỉnh, náo loạn nửa ngày là phu cương uể oải suy sụp. Sợ lão bà a. Rõ ràng sau khi, Lâm Phong có chút không nói gì. Lại đối chiếu một thoáng thôn thôn, trong lòng như 10 vạn thớt phúc sao mô đơ lao nhanh mà qua. Rời ạ, yêu tộc đều cái này đức hạnh. Ném nam nhân. Không đúng, ném nam yêu mặt a. Giải Du không muốn đi, Lâm Phong cũng sẽ không cưỡng cầu trực tiếp đưa Yên Minh Nguyệt xuống núi. Cái cuối cùng khách mời rời đi Ngọc Kinh Sơn về sau. Trên đỉnh ngọn núi Huyền Thiên Bảo Thụ đột nhiên bảo quang tỏa sáng. Che kín bầu trời tán cây cành lá đồng thời lay động. Bảo quang phá tan hư không, cả tòa Ngọc Kinh Sơn bay lên trời, khổng lồ Bạch Ngọc Tiên Sơn dần dần trốn vào trong hư không. Hùng vĩ Tiên Sơn. Nhàn dối mà đến. Nhàn dối mà đi. Từ xa châu ngoài thành trên cánh đồng hoang biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng tồn tại. Gần đây tử thần tích một màn trở thành xa châu thành ngày sau nổi danh nhất truyền thuyết. Yên Minh Nguyệt đứng ở đám mây bên trên. Nhìn Ngọc Kinh Sơn trốn vào hư không. Sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng. Không nói gì. Ở sau lưng nàng Bàng Kiệt chậm rãi nói ra. Cả tòa sơn môn động phủ ẩn vào hư không loạn lưu. Hành tung bất định. Dưới tình huống này. Chính là muốn gây sự với hắn. Cũng không làm được. Trừ phi ta Thái Hư Quan Trung Nguyên Thần các đại năng dốc toàn bộ lực lượng. Hợp lực sưu tận hư không. Mới có thể ngăn chặn hắn. Yên Minh Nguyệt lặng lặng mà nói ra. Ngươi biết đó là không thể. Vâng, ta biết, hắn không phải yêu tộc. Bàng Kiệt ngữ khí bình thản. Huống chi. Còn có những người khác ở một bên mơ ước. Ta Thái Hư Quan nếu là dốc toàn bộ lực lượng. Lọt kẽ hở. Nói vậy rất nhiều người nhạc thấy thành. Tầm mắt của hắn không chút khách khí ở Yên Minh Nguyệt cùng Mai Vô Lãng trong lúc đó di động. Mai Vô Lãng khiêm cung nở nụ cười, không có nói tiếp. Yên Minh Nguyệt cũng không có đáp lại Bàng Kiệt ẩn hàm chỉ trích, chỉ là cười nhạt. Nếu không có Lâm Tông Chủ nhắc nhở, ta đều suýt chút nữa để Bàng Sư để ngươi giấu riêng được đi tới. Ngươi là khi nào luyện thành như vậy một bộ nguyên anh hậu kỳ phân thân? Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi bản thân hẳn là vẫn không có lên cấp nguyên thần chi cảnh. Bàng Kiệt bình tĩnh nói. Mọi người có mọi người cơ duyên mà thôi, Yên sư tỷ ngươi làm sao không phải là như vậy. Ta thật sự muốn cảm tạ vị này huyền môn chi chủ cho ta đánh đòn cảnh cáo. Hắn nhìn Ngọc Kinh Sơn biến mất phương hướng. Ta phải về Bạch Vân Sơn đi tới. Lần này nếu có thể có thu hoạch. Một nửa công lao ghi vào huyền môn chi chủ trên người. Nửa kia liền muốn đa tạ sư tỷ ngươi. Cảm tạ các ngươi liên thủ lên cho ta một khóa. Nói thân thể của Bàng Kiệt phá tan hư không, biến mất không còn tăm hơi. Mai Vô Lãng lúc này rốt cuộc mở miệng. Yên tiên tử. Ngươi vị sư đệ này không đơn giản. Nếu không có đây chỉ là hắn phân thân. Lão nô thật muốn động tâm tư đem hắn triệt để ở lại chỗ này. Yên Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt nhìn phía chân trời xa xôi hư không. Nếu nói là không đơn giản. Này huyền môn chi chủ lại càng không đơn giản đây. Cũng không biết, hắn giờ khắc này đang làm những gì. Yên Minh Nguyệt nhắc tới Lâm Phong, giờ khắc này đang nghiên cứu hệ thống cho mình tuyên bố tân nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Phong lông mày cau lại. Nhìn rất đơn giản, nhưng dựa theo hệ thống nhất quán lừa đảo niệu tính, ta làm sao có loại không rõ cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 223. Mới nhất nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Phong nhìn hệ thống mới nhất tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, vuốt nhẹ cằm của chính mình, nói thầm trong lòng. Nhìn rất đơn giản, nhưng dựa theo hệ thống nhất quán lừa đảo niệu tính, ta làm sao có loại không rõ cảm giác. Nhiệm vụ chính tuyến 2.1, dương danh lập vạn, mở rộng ảnh hưởng. Nhiệm vụ nói rõ. Chúc mừng ký chủ thành công khai sơn lập phái, chính thức bước lên kiến thiết tông môn con đường. Nhưng hiện tại tông môn đối với vị trí toàn bộ thế giới tới nói, vẫn là chim non sơ minh. Muốn chân chính thành lập vạn cổ cơ nghiệp, ký chủ đường phải đi còn rất dài. Từ ngay trong ngày lên, ký chủ cần hoàn thiện tông môn các hạng cơ sở phương tiện. Cũng ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới mở rộng bản thân tông môn sức ảnh hưởng. Thế giới phạm vi danh vọng vượt quá 80. Nhiệm vụ thời hạn. 10 năm quá hạn chưa hoàn thành trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Thế giới phạm vi danh vọng. Lâm Phong chớp chớp con mắt. Điều ra bản thân danh vọng hệ thống cẩn thận quan sát một lát sau. Lông mày cũng chậm chậm cao lên đến. đầu tiên quan tâm vẫn là chính mình xào huyệt vị trí núi Côn Luân Bắc Lục khu vực. Nửa năm trước đây, Sa Châu Hãn Hải Pháp hội sau khi kết thúc, Lâm Phong ở núi Côn Luân Bắc Lục khu vực trước mặt danh vọng đã đạt đến 85 điểm. Nhưng trải qua khai sơn môn động tĩnh lớn như vậy một phen dằn vặt, hắn ở núi Côn Luân Bắc Lục khu vực danh vọng mới tăng chỉ là 5 giờ, đạt đến 90. Này với hắn trước đó danh vọng chỉ cưới tên lửa như thế tăng cao tốc độ hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Lâm Phong cẩn thận cân nhắc chốc lát, cố gắng tiến lên một bước. So với bình địa lên cao lầu độ khó càng lớn, hơn xem ra danh vọng vật này là càng hướng lên trên, tăng trưởng độ khó càng lớn. Mà Lâm Phong cá nhân danh vọng cũng không ngang ngửa cho hắn tông môn toàn thể danh vọng. So với Lâm Phong chính mình 90 điểm trước mặt danh vọng, tông môn ở núi Côn Luân Bắc Lục khu vực toàn thể danh vọng thấp rất nhiều, là 75. Lâm Phong cẩn thận hồi ức một thoáng. Ở Hãn Hải Pháp hội thì tông môn toàn thể danh vọng chỉ là 50 điểm. Có thể có to lớn tăng lên. Cùng lần này Sa Châu ngoài thành trên cánh đồng hoang, Tiêu Diễm đám người lực kháng một đám nguyên anh kỳ đối thủ có quan hệ trực tiếp. Cá nhân ta danh vọng sẽ tăng lên tông môn toàn thể danh vọng. Dù sao ta là tổ sư thêm tông chủ, mà tông môn đệ tử một ít hành vi cũng có thể tăng lên tông môn toàn thể danh vọng. Lâm Phong lúc này đã hiểu được, lại nhìn núi Côn Luân Bắc Lục khu vực bên ngoài cách khác khu vực, mặc kệ là hắn cá nhân danh vọng vẫn là tông môn toàn thể danh vọng, đều muốn thấp một đoạn dài. Có chút khu vực danh vọng tiềm ẩn tương đối cao, đây là cũng là khai sơn đại điển trước trận chiến này mang đến chỗ tốt. Tham gia đại điển xem lễ Dương Đồng Huy đám người, ở trở lại chính bọn hắn tông môn vị trí khu vực về sau, đem trận chiến này trải qua truyền bá ra, tin tưởng sẽ làm Lâm Phong bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông ở địa phương thu được hơi cao danh vọng. Bởi vì bọn họ truyền bá mà đem danh vọng tìm ẩn chuyển hóa thành trước mặt danh vọng. Nhưng dù vậy, đứng ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới góc độ thấy được, Lâm Phong cá nhân danh vọng cùng tông môn toàn thể danh vọng vẫn cứ khá thấp. Khoảng cách nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu 80 điểm có một khoảng cách. Lâm Phong thở dài, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Chuyện gì khá là có lợi cho tăng lên danh vọng, hoặc là làm thành tiền nhân chưa từng có từng thành công vĩ nghiệp, bình địa một tiếng sét. Hoặc là chính là dựa thế, đứng ở trên vai người khổng lồ, tóm lại nhìn ra càng xa hơn. Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, ý thức từ hệ thống bên trong lui đi ra, kiểm tra từ bản thân lần này hoàn thành khai sơn đại điển nhiệm vụ chính tuyến về sau, hệ thống dành cho mới nhất đặc biệt khen thưởng. Đó là một cái tán, một cách đen thui ô lớn. Nắm cán dù, Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tán diện, thầm nghĩ nói, vật này nói cẩn thận dùng ngược lại cũng dùng tốt, nhưng vừa mới hơi mất tập trung, ngược lại sẽ rút qua loa, nổi lên ngược lại tác dụng cũng cần tinh tế quy hoạch. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngơ ngác ra một lúc thần, trên mặt dần dần hiện lên mùa xuân bên trong ánh mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười. Hắn vung tay lên, hai đám lửa rơi trên mặt đất, hóa thành hai bóng người. Hai người đều là tương đồng tướng mạo, thân hình còm nhon, xấu xí. Diện đường tử hắc bên trong lộ ra một luồng đỏ đậm. Một đôi tiểu lỗ tai thẳng tắp sừng thẳng lên, trống trơn trên đầu thốn phát không sinh. Một người là thiếu niên dáng dấp, tên còn lại nhưng là người trung niên dáng dấp. Chính là ngày xưa Lâm Phong mới vừa tới đến dãy núi Côn Luân tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn thì bắt sống Hỏa Nha thiếu quân cùng Hỏa Nha yêu soái. Hai cái điều yêu quái xuất hiện ở đều hóa thành hình người. Đối mặt Lâm Phong, bọn họ từ lâu không còn tính khí, ngoan ngoãn đứng ở dưới thủ, không dám thở mạnh một thoáng. Lâm Phong nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, trước đó các ngươi mạo phạm bản tọa, vì lẽ đó bản tỏa quan các ngươi một quãng thời gian, hơi thi trừng phạt. Hỏa Nha yêu soái gật đầu liên tục. Trước đó là tiểu yêu vô lễ, mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối tha thứ. Hắn do dự một chút, nhìn một chút bên cạnh Hỏa Nha thiếu quân, sau đó nói: "Bộ tộc ta thiếu chủ tuổi nhỏ, trẻ người non dạ, kính xin tiền bối thông cảm nhiều hơn. Bộ tộc ta tộc chủ chỉ có như thế một cái dòng độc đinh, bây giờ cốt nhục chia lìa, mong rằng tiền bối thấy thương." Hỏa Nha thiếu quân góc cạnh hay là nhưng không có bị san bằng, nhưng hắn biết rõ ở trong mắt Lâm Phong, liền phụ thân hắn Hỏa Nha Vương đều không như thế nào coi trọng, lúc này nào dám nổ xí. Ngoan ngoãn hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ: "Trước đó là vãn bối không hiểu chuyện, tiền bối đại nhân có lượng lớn, nhiêu vãn bối lần này." Lâm Phong khẽ mỉm cười: "Xem ra các ngươi đã tiếp nhận rồi giáo huấn, bản tòa cũng không phải là thích giết chóc người, hôm nay liền có thể tha các ngươi rời đi. Bất quá cần các ngươi thay bản tòa mang cái thoại." Hỏa Nha thiếu quân cùng Hỏa Nha yêu soái nghe vậy đại hỉ, Hỏa Nha thiếu quân liền vội vàng hỏi: "Tiền bối nhưng là có chuyện muốn theo ta phụ vương đàm?" "Bản tòa với hắn không có gì để nói." Lâm Phong quét Hỏa Nha thiếu quân một chút: "Bản tòa các ngươi phải tiện thể nhắn là mang cho Kim Ô đại thánh, mang cho lão tổ tông." Hỏa Nha thiếu quân cùng Hỏa Nha yêu soái đồng thời cả kinh, hai mặt nhìn nhau về sau, không dám hỏi nhiều, đều cúi đầu đến. "Tiền bối mời nói, chúng ta nhất định đem thoại mang tới." Lâm Phong tay chỉ tay, một đoàn tử khí rơi vào hai yêu trước mặt, nói ra: "Đưa cái này mang về sau, giao cho Kim Ô đại thánh liền có thể." Hỏa Nha thiếu quân đàng hoàng thu hồi tử khí, sau đó liền cùng Hỏa Nha yêu soái đồng thời bị Lâm Phong đưa ra Ngọc Kinh Sơn, rời đi hư không, trở lại đại thiên thế giới. Ánh mắt của Lâm Phong xuyên qua hư không, nhìn bọn họ hóa thành hai cái nho nhỏ điểm đen, cuối cùng biến mất ở phía chân trời phương xa về sau, khẽ mỉm cười: "Đừng làm cho ta thất vọng a." Đại Chu Hoàng Triều đô thành Thiên Kinh Thành. Ở Thiên Kinh Thành ngay chính giữa Tử Ngọ tuyến trên, một tòa nguy nga cung thành tỏa bắc chiêu nam chú thích. Quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam chính là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thành, toàn bộ quốc gia đầu mối. Trong Hoàng Thành, đại điện cung tường cùng phòng ốt tầng tầng lớp lớp, đến hàng ngàn, sơn son hoàng ngói, tráng lệ bên trong, càng lộ ra cực kỳ uy vũ bao la, phảng phất trên trời tiên cung, giáng lâm nhân thế. Ở tòa này Hoàng Thành đầu mối khu vực, tòa lạc một tòa hùng vĩ đến cực điểm, toàn thân bạch ngọc xây đại điện, trên cung điện lóe lên đỏ thắm ánh sáng, vạn tà lui tránh, tiên Phật cúi đầu. Đại điện phía đông thiên điện một gian phòng ấm bên trong, một người trung niên ngồi ngay ngắn ghế sửa lớn bên trong. Bất cứ người nào nhìn thấy người trung niên này trong nháy mắt, đều sẽ có một loại ảo giác, tựa hồ cảm thấy chống đỡ lấy tòa này gian phòng. Này gian thiên điện không phải những kia muốn hai người ôm hết màu trắng đại trụ, mà là người đàn ông trước mắt này. Người này chống đỡ lấy này gian phòng ốt, chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, thậm chí là đỉnh đầu thiên chân đạp đất, một tay hình trời xanh. Người này áo gấm, đầu mang tử kim quan, hai bên tóc mai hơi bạc, hai cái tay trắng nõn như ngọc, không nhiễm một hạt bụi, làm cho người ta một loại nắm giữ vô cùng sức mạnh cảm giác. Hắn liền là Đại Chu Hoàng Triều xã tắc trụ cột, quốc gia cột trụ, Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ. Trước mặt Chu Hồng Vũ bàn lớn trên bày ra Đại Chu Hoàng Triều chỉ dưới mỗi cái châu phủ đưa tới tấu chương. Hắn muốn trước tiên làm thu dọn, đưa ra chính mình ý kiến, sau đó mới hiện cho Chu Đế Lương bàn. Đây là hắn thân là Đại Chu Thái Sư chức trách. Lại thả xuống một quyển tấu chương, Chu Hồng Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt con ngươi đen kịt một mảnh, phảng phất vũ trụ tinh không giống như vậy, nhìn kỹ thiên điện cửa, đi vào. Một cái lão thái giám đi vào, thần thái khiêm tốn, nhỏ hơi nhỏ giọng: "Hoàng thượng Triệu Thái Sư đi tới chính điện nghị sự." Hắn ở trước mặt Chu Hồng Vũ tuy rằng khúm núm, nhưng một thân sóng pháp lực phi thường khủng bố, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, chính là trong hoàng cung chỉ đứng sau Mai Vô Lãng đại thái giám. Nhưng ở Chu Hồng Vũ trước mặt, nhưng khiêm tốn địa như nô tỳ như thế. Chu Hồng Vũ nghe vậy gật gật đầu: "Thần tuân chỉ." Lúc này thả xuống tấu chương đứng dậy, Hắn này vừa đứng lên, cái kia lão thái giám nhất thời cảm giác mình trước mắt toàn bộ đất trời phảng phất đều lay động một chút. Ở đối phương dưới sự hướng dẫn, Chu Hồng Vũ ra thiên điện phòng ấm, đi tới đại điện chính cung. Cẩn thận tỉ mỉ đi qua trưởng trì thái giám thông báo về sau, mới chậm rãi đi vào chính điện. Trong chính điện, một cách đầu đái cửu long kim quan, thân mang minh hoàng bảo phục người đàn ông trung niên chính ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trong. Cái kia long ỷ mới nhìn vào chỗ với phía trên cung điện, mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc. Nhưng nhìn kỹ lại, liền phát hiện long ỷ phảng phất cùng toàn bộ đại điện là cắt rời ra, nằm ở một phương khác thời không bên trong. Long yêu người đàn ông trung niên, mặt như bạch ngọc, mơ hồ hiện ra mấy phần già nua, nhưng không có một chút nào cảm giác suy yếu giác, trái lại để hắn càng có uy nghiêm, tràn ngập nắm giữ thiên hạ khí độ, chính là Chu Đế Lương Bàn. Ở Lương Bàn vị trí đầu dưới trên, Mai Vô Lãng cung kính đứng, mà Yên Minh Nguyệt thì lại ngồi ở một tấm ghế ngồi tròn trên, biểu hiện điềm tĩnh, coi như là Chu Hồng Vũ đã đến, cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Thấy Chu Hồng Vũ đi vào, Lương Bàn vẻ mặt và duyệt địa cười nói: "Ái Khanh cũng ngồi đi." Hắn hạ chỉ, tự có tiểu thái giám lại đưa một tấm chu mộc ghế ngồi tròn tới. Chu Hồng Vũ có nề nếp tạ ăn sau khi ở ghế ngồi tròn ngồi dưới. "Hồng Vũ, ngươi cùng Mạnh tiên tử nhi tử Chu Dịch thật sự để chấm giật mình đây." Lương Bàn vẻ mặt ôn hòa, gọi thẳng tên Huý, như đồng chi tâm bằng hữu sống như ngữ khí, cho thấy hắn cùng Chu Hồng Vũ quân thần trong lúc đó thân mật không kẽ hở hòa hợp. Chu Hồng Vũ bình tĩnh mà đáp: "Nhận được bệ hạ khen, thần không dám nhận, tuyệt đối không phải quá khen." Lương Bàn vung vung tay, Yên tiên tử cùng Không Lãng đã hướng về chấm nói rõ tường tận tình huống. Quả nhiên dường như Yên tiên tử ngày đó từng nói, con trai của ngươi Chu Dịch vị sư phụ kia xác thực không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không Lãng, ngươi sẽ đem tình huống cho Hồng Vũ nói một chút đi. Chu Hồng Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mai Vô Lãng cùng Yên Minh Nguyệt. Xem ra Trương Hải tay trắng trở về. Mai Vô Lãng cung kính đáp: "Cái kia huyền môn chi chủ so với theo dự đoán càng mạnh hơn." Lập tức đem hắn tận mắt nhìn tất cả như thực chất lại làm Chu Hồng Vũ giảng giải một lần. Chu Hồng Vũ nghe vậy gật gật đầu bình tĩnh nói: "Nói như thế, nay thực lực của huyền môn thiên tông càng ở phong thần tông, lưu quang kiếm tông nhóm thế lực bên trên xác thực không dễ diệt trừ. Bất quá, tuy rằng có quá mức bình thường ưu thế, nhưng là có chí mạng thiếu hụt." Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0224. Lưu quang kiếm tông xoắn suýt. Chu Hồng Vũ bình tĩnh nói: "Huyền môn thiên tông có quá mức bình thường ưu thế, nhưng là có chí mạng thiếu hụt." Yên Minh Nguyệt cùng Lương Bàn liếc mắt nhìn nhau, Lương Bàn rất hứng thú hỏi: "Ồ, Hồng Vũ có phát hiện, nói nghe một chút." Bề hạ dung bẩm. Chu Hồng Vũ đứng dậy thi lễ một cái, nói tiếp: "Huyền môn thiên tông to lớn nhất chỗ đứng căn bản không ở chỗ đạo pháp thần thông mạnh mẽ, môn nhân đệ tử tu vi vượt xa cùng thế hệ, cũng không ở chỗ tông chủ lâm phong thần thông quảng đại. Huyền môn đạo pháp thần thông tuy mạnh, đệ tử môn nhân có thể lấy kim đan kỳ tu vi chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đây cũng không phải là gần như không tồn tại. Chỉ liền thần biết, có thể làm được điểm này nhân tài mới xuất hiện thì có không ngừng một cái. Huống hồ, huyền môn đệ tử có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh kỳ tu sĩ, rất trọng yếu một cái nguyên nhân, kỳ thực là bởi vì là huyền môn chi chủ Lâm Phong ban cho bọn họ nguyên anh kỳ pháp khí, tăng lên rất nhiều bọn họ thực chiến đấu pháp lực lượng. Huyền môn đạo pháp thần thông không nên đánh giá thấp, nhưng tương tự cũng không cần đánh giá cao. Ánh mắt Chu Hồng Vũ trầm tĩnh, ngữ khí vững vàng. Cho tới huyền môn chi chủ Lâm Phong, nát tan càn khôn, tư không tạo vật, xác thực mạnh mẽ, liền là một ít nguyên thần sơ thành tu sĩ cũng chưa chắc có loại thần thông này pháp lực. Nhưng những năng lực này rất nhiều tu vi cao thâm nguyên thần tu sĩ cũng có thể làm đến. Thứ cho thần vô lễ, bệ hạ ngài liền có thể làm được. Lương Bàn chỉ trỏ hắn, cười nói. Hồng Vũ đã quên chính mình. Chu Hồng Vũ đáp. Thần không dám cùng bệ hạ đặt ngang hàng. Lương Bàn chậm rãi nói ra. Nhưng này huyền môn chi chủ đã bày ra đồ vật, không hẳn chính là hắn toàn bộ thực lực. Bệ hạ anh minh, thần tràn đầy đồng cảm. Chu Hồng Vũ nói tiếp. Đây mới là thần khẳng định này huyền môn chi chủ thực lực nguyên nhân. Người này hơi có chút mê hoặc, rất khó coi thấu hắn sâu cạn. Thần mới vừa nói đến, những này tuy rằng đều là huyền môn thiên tông xuất chúng chỗ, nhưng cũng không phải chỗ đứng căn bản. Huyền môn thiên tông ỷ trưởng lớn nhất, liền là bọn họ Sơn Môn. Tòa kia nghe đồn bên trong Ngọc Kinh Sơn. Ánh mắt của Chu Hồng Vũ bên trong rốt cuộc nổi lên mấy phần gợn sóng. Ngọn núi này thực tại thần diệu. Dĩ nhiên có thể cả tòa động phủ trốn vào hư không loạn lưu bên trong. Hành tung khó định. Đây mới là huyền môn thiên tông chân chính khó đối phó địa phương. Mặc kệ là Thục Sơn Kiếm Tông Thục Sơn, vẫn là Thái Hư Quan Bạch Vân Sơn, hay hoặc là Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành, đều là đặt ở nơi đó sẽ không chạy. Đừng động có thể hay không công phá. Chỉ cần muốn đi công, liền luôn có thể công kích được. Chỉ có Ngọc Kinh Sơn, giấu ở trong hư không có to lớn hơn nữa năng lực. Muốn đổ Lâm Phong Môn cũng không tìm tới địa phương. Ở đây ba người kia tất cả đều rất tán thành gật đầu. Lấy Ngọc Kinh Sơn cùng Huyền Thiên Bảo Thụ biểu hiện ra mạnh mẽ. Coi như từ trong hư không đi ra, rơi vào một cách nào đó cụ thể phương vị, muốn công phá cũng khổ sở lên trời. Lâm Phong một lòng khởi động Ngọc Kinh Sơn rời đi. Rất khó có người ngăn được. Muốn công hãm Ngọc Kinh Sơn, không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu đại tu sĩ. Mà Ngọc Kinh Sơn một khi đi rồi, lại nghĩ tìm tới nhưng là khó khăn, lúc nào xuất hiện. Hoàn toàn xem Lâm Phong tâm tình. Yên Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Muốn phá huyền môn thiên tông, trừ phi huyền môn chi chủ chính mình điều động Ngọc Kinh Sơn. Chủ động tới cửa tấn công Bạch Vân Sơn, Thục Sơn hay hoặc là Thiên Kinh Thành, ba người bên trong tùy ý một chỗ. Hơn nữa tử chiến không lùi. Lúc này mới có mấy phần chắc chắn có thể khiến cho diệt. Nhưng muốn trả giá cao, khó có thể đánh giá. Chu Hồng Vũ cầm quyền từ tốn nói. Hắn nếu như không có đăm chiêu không chỗ nào cầu. Xác thực khó làm. Nhưng quan người này hành vi cử động. Tuyệt đối không phải an với bình thản hạng người. Chỉ cần hắn có sở cầu. Muốn thiết kế cũng không khó. Này liền liên lụy đến hắn huyền môn thiên tông thiếu hụt. Tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng thất chi với căn cơ bất ổn. Trong tông môn ngoại trừ huyền môn chi chủ bản thân ở ngoài, lại không nguyên thần tu sĩ. Chỉ cần huyền môn chi chủ vẫn lạc, huyền môn thiên tông tất nhiên tan rã. Chu Hồng Vũ nói buông xuống mí mắt. Hắn mạnh hơn, cũng là một người. Trong tông môn còn lại tu sĩ chỉ có hai cái nguyên anh, ba cái kim đan. Tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nếu như gặp gỡ ba, năm cái nguyên thần tu sĩ vây công, huyền môn chi chủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Cần tốn tâm tư sự tình, vẹn vẹn ở chỗ làm sao để hắn không nhờ vả động phủ tiên sơn lực lượng đào tẩu mà thôi. Lương Bàn ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỉ ở tay vịn, một hồi lâu sau nói ra. Ban đầu sách lược trước tiên bất biến, xa thân gần đánh, kết tốt huyền môn thiên tông, cộng đồ Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều. Đây là đón lấy phương lược. Ở cách này đại phương châm dưới, huyền môn thiên tông mạnh mẽ, đối với ta Đại Chu tới nói là một chuyện tốt. Chu Hồng Vũ cùng Mai Vô Lãng đồng thời đáp, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Mai Vô Lãng do dự một chút sau nói ra. Chỉ là lão nô xem cái kia huyền môn chi chủ tựa hồ có kiểu khác ý nghĩ. Lưu lại Thục Sơn Ly Hung chân quân Khổng Sướng không giết, còn tặng cho Thông Thiên Kiếm Tông, tựa hồ có thâm ý khác. Lương Bàn cười cợt. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện cho ta Đại Chu làm con cờ thí lính hầu. Bất quá đem Khổng Sướng kiếm anh tặng cho Thông Thiên Kiếm Tông, cũng có chút ý nghĩa. Người này xem ra cũng đánh từ nội bộ phân hóa Cửu Thiên Kiếm Minh chủ ý. Cũng cùng chấm bất mưu nhi hợp. có nên hay không bia đỡ đạn, không phải hắn định đoạt. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói ra. Xem ai thủ đoạn càng cao hơn. Yên Minh Nguyệt nhìn Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ chuyện này đối với quân thần. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Não hải trên tâm tư chập trùng. Chu Hồng Vũ. Thủ đoạn của ngươi không hẳn có thể có hắn cao minh à. Lâm Phong. Ngươi lại đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ Vân Huyến Sơn Mạch ngọn núi chính được Vân Phong. Liền là Cửu Thiên Kiếm Minh một trong. Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn vị trí. Được Vân Phong trên một chỗ trong đồng phủ. Một cái cô gái mặc áo trắng chính ngồi khoanh chân. Nữ tử ngũ quan lãnh diễm. Mềm mại vành tai thắt cổ màu xanh lục ngọc trụy. Hơi rung động gian. Phát sinh lanh lành ngọc hưởng. Một luồng ánh kiếm kiểu như kinh hồng. Ở bên người nàng liên tục lượn vòng. Một lát sau yên tĩnh lại. Hạ xuống nữ tử sau lưng vỏ kiếm bên trong. Rất tốt, Yên Nhiên, ngươi đã dần dần lĩnh ngộ ra đường này kiếm quyết tinh túy. Một cái mỹ phụ trung niên xuất hiện ở cô gái mặc áo trắng trước người, cười nói. Trước đó ở gia tốc thời gian tiểu đồng thiên bên trong tu luyện, ngươi không có lãng phí thời gian. Cô gái mặc áo trắng chính là ngày xưa mộ dung Yên Nhiên. Giờ khắc này nàng tính trẻ con thốn tận. Dung nhan thanh lệ thoát tục. Nhìn thấy mỹ phụ trung niên, mộ dung Yên Nhiên cười kêu lên. Sư phụ, mỹ phụ trung niên tên Đồng Lăng chân nhân. Ở Lưu Quang Kiếm Tông tu sĩ Kim Đan Kỳ bên trong thực lực xuất chúng. Nàng nhìn trong lòng mộ dung Yên Nhiên vui mừng. Yên Nhiên thiên phú quả nhiên xuất chúng. Ngăn ngắn thời gian đã đạt đến trúc cơ trung kỳ tu vi cùng cái kia Tiêu Diễm ước đấu. Sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây. Đồng Lăng chân nhân trên mặt tươi cười. Lại chỉ điểm mộ dung Yên Nhiên một ít đạo pháp trên chỗ khó. Lúc này mới trở lại chính mình đồng phủ. Còn xa xúc tòa Đồng Lăng chân nhân liền thu được sư tôn của nàng Thanh Xương lão tổ truyền tin. Sư tôn đi thăm cái kia Huyền Môn Thiên Tông hư thực đã trở về. Nghĩ đến cái kia Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng ở núi Côn Luân Bắc Lục khu vực gây ra to lớn động tĩnh. Nhưng dù sao cũng hơn không được ta Lưu Quang Kiếm Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp mới đúng. Núi Côn Luân, núi Côn Luân, hắn có thể trước tiên chịu đựng qua Phong Thần Tông chèn ép nói sau đi. Vừa muốn, Đồng Lăng chân nhân đi tới Thanh Xương lão tổ đồng phủ thấy Thanh Xương lão tổ, liền vội vàng hành lễ vấn an. Sư tôn mạnh khỏe. Trước đó quay lưng nàng Thanh Xương lão tổ lúc này xoay người lại, Đồng Lăng chân nhân thấy vẻ mặt của hắn. Nhất thời giật này cả mình. Ở nàng trong ký ức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình sư tôn như vậy lo lắng dáng dấp. Sư tôn, Đồng Lăng chân nhân có chút không biết làm sao. Thanh Xương lão tổ thở dài, hỏi. Yên Nhiên nha đầu kia, bây giờ đạo pháp cảnh giới làm sao? Nói tới mộ dung Yên Nhiên, Đồng Lăng chân nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười nói. Trải qua ở tiểu đồng thiên bên trong bế quan tiềm tu. Yên Nhiên đã thành công trúc lập linh đài. Đạt đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa Yên Nhiên đứng lên. Là nhị phẩm linh đài. Đồng Lăng chân nhân có lý do kiêu ngạo tính cả ở gia tốc thời gian đồng thiên bên trong tu luyện công phu. Mộ dung Yên Nhiên năm nay cũng mới bất quá 20 tuổi. Nhập môn không đủ 10 năm. Trúc lập linh đài. Tuyệt đối là này một đời Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong người tài ba. Đặc biệt là mộ dung Yên Nhiên trúc lập nhị phẩm linh đài. Chuyện này ý nghĩa là ngày khác kết đan. Có hy vọng kết thành tử đan. Này ở Lưu Quang Kiếm Tông. Cũng coi như là cực kỳ đột xuất thành tích. Đồng Lăng chân nhân vốn tưởng rằng Thanh Xương lão tổ cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Ai biết lão nhân ra nghe vậy càng là mặt ủ mày trao. Liên tục cười khổ. Trúc cơ trung kỳ, hắc trúc cơ trung kỳ. Mắt thấy ước hẹn 3 năm liền muốn đến, này nên làm thế nào cho phải à? Đồng Lăng chân nhân trong lòng bay lên không rõ cảm giác. Ước hẹn 3 năm. Sư tôn, lẽ nào là cái kia Tiêu Diễm có biến hóa gì đó hay sao? Hắn ở cái kia Huyền Môn Thiên Tông. Thanh Xương lão tổ một tấm nét mặt già nua đều tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành bánh bao. Cười khổ gật đầu. Liên tục thở dài. đều không tâm tư nói chuyện. Đồng Lăng chân nhân hít sâu một hơi. Hắn hiện tại là tu vi gì, trúc cơ hậu kỳ sao? Nói như vậy, đệ tử ban cho Yên Nhiên một cái kim đan kỳ pháp khí, vẫn có sức đánh một trận. Thoại nói tới chỗ này, Thanh Xương lão tổ trực tiếp giơ tay đánh gãy hắn. Cái kia Tiêu Diễm đã kết thành kim đan, hơn nữa nhìn hắn sóng pháp lực tất nhiên là tử đan không thể nghi ngờ. Đồng Lăng chân nhân giật nảy cả mình, cũng không kịp nhớ hình tượng, kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Làm sao có khả năng? Lấy Yên Nhiên tư chất, ở ta Lưu Quang Kiếm Tông vẫn tiềm tu, cũng mới bất quá trúc cơ trung kỳ. Tiểu tử kia làm sao có khả năng đã kết đan? Hơn nữa, tiểu tử kia mới bao lớn tuổi? Lẽ nào hắn 3 năm qua vẫn ngồi xổm ở gia tốc 1000 lần, gấp 1 vạn lần thời gian động thiên bên trong tu luyện? Trên đời từ đâu tới loại kia động thiên a? Thanh Xương lão tổ bất mãn nhìn nàng một cái, nói ra. Không chỉ có như vậy, người này tu luyện đạo pháp thần thông cực kỳ mạnh mẽ, càng nắm giữ Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng 2 đại chân hỏa. Thực tế sức chiến đấu hầu như có thể nghiền ép trong thiên hạ hết thảy tu sĩ kim đan kỳ. Hắn nhìn chằm chằm Đồng Lăng chân nhân chậm rãi nói ra. Tự nhiên cũng bao quát ngươi ở bên trong. Đồng Lăng chân nhân khiếp sợ nhìn sư tôn của chính mình. Thanh Xương lão tổ cười khổ một tiếng. Hắn tốt xấu cũng là Nguyên Anh lão tổ. Sĩ diện. Có mấy lời không nói ra được. Ở trước mắt thấy Tiêu Diễm cùng Cổ Phong chân quân một trận chiến về sau, Thanh Xương lão tổ chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Tiêu Diễm. Coi như có thể thắng, cũng chỉ có thể là cái thắng thảm. Bằng không hắn nơi nào sẽ sầu đến nước này. Đồ để theo người ta đánh cược. Sư phụ không phải người ta đối thủ không nói. Được chứ? Liền sư tổ đều không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh được. Này còn đánh cược cái sắm a? Đồng Lăng chân nhân từng trận đầu váng mắt hoa. Sau một hồi lâu mới đã tỉnh hồn lại, nàng hít sâu một hơi. Yên Nhiên ngày đó cùng tiểu tử kia cá cược, thua muốn làm nô tỳ. Ta Lưu Quang Kiếm Tông làm sao cũng không ném nổi cái này mặt a. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0225. Đan phòng ảo diệu. Đồng Lăng chân nhân liên tục nhắc tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Nàng rộng mở ngẩng đầu. Sư phụ, thực sự không được. Chúng ta làm thêm một tay chuẩn bị. Ở tiểu tử kia lên núi sau khi cùng hắn nói chuyện, hắn nếu là thức thời chủ động từ bỏ cá cược, chúng ta cũng không bạc đãi hắn, cho hắn một ít bồi thường là được rồi. Vừa nói, Đồng Lăng chân nhân trong ánh mắt biểu lộ mấy phần tàn nhẫn ý. Hắn nếu là không thức thời, liền đơn giản đem hắn triệt để ở lại được Vân Phong tiến lên. Thanh Xương lão tổ thở dài một tiếng. Cái phương pháp này cũng là không được. Đồng Lăng chân nhân cuống lên. Sư phụ, Thanh Xương lão tổ lắc đầu nói ra. Sư phụ không phải nói phương pháp của ngươi không đúng, mà là cái phương pháp này không có tính khả thi. Đồng Lăng chân nhân ngạc nhiên nói. Tại sao? Thanh Xương lão tổ giới thiệu sơ lược Sa Châu ngoài thành trên cánh đồng hoang trận chiến đó trải qua. Đồng Lăng chân nhân nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Không biết qua bao lâu, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Huyền môn thiên tông này bên trong đến cùng đều là những người nào a? Cứ như vậy Yên Nhiên cá cược chẳng phải là thua chắc rồi, ta Lưu Quang Kiếm Tông sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười. Mộ Dung Yên Nhiên nếu là tầm thường cách đệ tử, vậy cũng còn mà thôi, hay là có thể biết điều xử trí. Nhưng 3 năm qua, Mộ Dung Yên Nhiên theo Đồng Lăng chân nhân chung quanh du lịch. Ở toàn bộ Cửu Thiên Kiếm Minh cùng Đại Tần Hoàng Triều đều treo lên hào. Ở Lưu Quang Kiếm Tông cùng thế hệ trong các đệ tử tiềm lực mạnh nhất, danh tiếng vang nhất, là sư môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một đệ tử như vậy bại bởi người ta làm nô tỳ, Lưu Quang Kiếm Tông khẳng định khó có thể tiếp thu. Then chốt vẫn là Mộ Dung Yên Nhiên năm đó ghét bỏ người ta vô dụng, chính mình mạnh mẽ từ hôn. bây giờ cái kia bị Từ Hôn vô dụng một bước lên trời tới cửa làm mất mặt. Hoàn chỉnh sự tình từ đầu đến cuối nếu như cũng lộ ra ánh sáng đi ra, cái kia đều không phải làm mất mặt, mà là Lưu Quang Kiếm Tông cả khuôn mặt bị đều bị bái sạch sẽ. Nếu như Tiêu Diễm chỉ bằng thực lực bản thân, không có bất kỳ bối cảnh gì, Thanh Xương lão tổ tuyệt đối sẽ không chú ý tiếp thu Đồng Lăng chân nhân kiến nghị. Thậm chí cái ý niệm này đều từng ở lão già trong đầu của mình không ngừng hiện lên. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Phong các loại thủ đoạn, Thanh Xương lão tổ liền không rét mà run. Thật là để Tiêu Diễm tới cửa làm mất mặt. Mộ Dung Yên Nhiên thua trận ngày xưa cá cược, đi cho Tiêu Diễm khi làm nô tỳ. Lão già càng thêm không chịu nhận. Thanh Xương lão tổ tự lẩm bẩm, nghĩ một biện pháp, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Sau một lúc lâu, con mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Cái này biện pháp hay là có thể được. Thanh Xương lão tổ tính toán sẵn sàng. Một tấm nét mặt già nua rốt cuộc giãn ra. Không lại mặt mày ủ rũ, trái lại cười đến như đóa hoa cúc. Đồng Lăng chân nhân kỳ quái nhìn lão già. Sư phụ, ngươi đây là có ý định gì? Thanh Xương lão tổ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ. Còn cần nàng cái này khi làm sư phụ đi cùng Mộ Dung Yên Nhiên nói rõ lợi hại quan hệ. Liền nói đơn giản chính mình chủ ý. Đồng Lăng chân nhân nghe xong sửng sốt, có chút nột nột địa nói ra. Sư phụ, này e sợ. Thanh Xương lão tổ lạnh nhạt nói. Không cái gì e sợ, ngươi chiếu sư phụ dặn dò đi làm là được rồi. Đồng Lăng chân nhân lui ra sau. Thanh Xương lão tổ thở dài. Hy vọng có thể thành công đi. Tiêu Diễm, ai, ngươi làm sao liền một mực lại cái kia Lâm Phong khi làm sư phụ a? Để rất nhiều người xoắn xuýt không ngớt Lâm Phong, lúc này chính đối với mình hệ thống đờ ra. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh nhập môn. Lâm Phong lại mò đến hai lần nhận thưởng cơ hội, đương nhiên phải không chút khách khí sử dụng. Nhưng nhận thưởng hệ thống nhưng không cách nào tiến vào, chỉ có một hàng chữ lớn biểu hiện. Hệ thống thăng cấp bên trong. Mời thăng cấp sau khi hoàn thành lại tiến vào. Lâm Phong có chút vò đầu, lại nhìn hối đoái hệ thống. Quả nhiên cũng đang tiến hành hệ thống thăng cấp, không cách nào tiến vào. Nhớ tới lần trước hệ thống thăng cấp, vẫn là chính mình vừa rồi lên cấp trúc cơ kỳ thời điểm. Kết đan thời điểm cũng không thấy hệ thống thăng cấp a. Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Xem ra hệ thống thăng cấp không phải đơn thuần theo ta bản thân đạo pháp cảnh giới chói chặt, còn muốn liên lạc với tự nghĩ ra đạo pháp. Thiên đạo đức kinh, thăng cấp, lần thứ nhất hệ thống thăng cấp là chính mình tìm hiểu. Thiên đạo đức kinh, phần đầu tiên chương, bát quái chư thiên đại đạo tàng, đồng thời trúc cơ thành công. Mà này lần thứ hai hệ thống thăng cấp, nhưng là tìm hiểu. Thiên đạo đức kinh, thiên thứ hai chương, tứ tượng khai thiên thư, đồng thời kết anh thành công. Lâm Phong suy tư nói, ta bản thân đạo pháp cảnh giới tăng lên, cùng tự nghĩ ra đạo pháp đẳng cấp tăng lên, hai cách điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Trước đó vừa rồi sáng tạo ra tứ tượng khai thiên thư thời điểm, cũng không thấy hệ thống thăng cấp. Đó là bởi vì chính mình còn chưa thành công thăng cấp nguyên anh kỳ. Lâm Phong thở dài, mà thôi. Chỉ có thể chờ đợi thăng cấp kết thúc sử dụng nữa nhận thưởng cơ hội. Hy vọng thăng cấp có thể ra sức một ít. Ra điểm thứ tốt. Tạm thời không cách nào nhận thưởng, Lâm Phong liền một người một mình ở trên núi loanh quanh. Chuyển. Lâm Phong liền tới đến phòng luyện đan cửa. Ngẩng đầu nhìn đề có. Hồi thiên kim các. Bốn chữ lớn tấm biển. Lâm Phong thầm nghĩ. Làm chính cung đại điện chư thiên điện đặc điểm kỳ thực là sức phòng ngự kinh người. Đệ tử tinh xá thì lại có thể dẫn tù xung quanh linh khí đến ôn dưỡng ở người ở bên trong. Những này tông môn kiến thiết lệnh bài làm ra đến kiến trúc, xem ra đều có từng người đặc thù diệu dụng. Chỉ là không biết đan phòng này lại có cái gì ảo diệu. Vừa muốn Lâm Phong tiến vào tên là Hồi Thiên Kim Các đan phòng, vừa vào cửa liền thấy Tiêu Diễm chính tỏ rõ vẻ than đen vây quanh thiên ngoại tâm hỏa lô đảo quanh. Trong lò luyện đan đã điểm lên đan hỏa, có từng trận mùi thuốc bay ra. Tiêu Diễm thấy Lâm Phong đi vào, nhích miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, chỉ là phối hợp hắn đen kịt gò má, nhìn qua hơi có chút hỉ cảm. Lâm Phong cười nói, làm sao cũng không đem chính mình thu thập sạch sẽ. Lấy Tiêu Diễm tu vi bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể mảnh bụi không dính vào người. Càng khỏi nói đem mình hôn đến cùng cái người phi châu như thế. Không lo nổi a sư phụ. Tiêu Diễm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan, đồng thời đáp, ngày tọa này đan phòng thực sự là quá tuyệt. Ta thí nghiệm một thoáng, mượn ngài đan phòng trên mặt đất bát quái đại trận, hơn nữa những này phong hỏa quạt hương bồ trợ giúp, luyện đan tỷ lệ thành công chí ít tăng lên 3/10. Lâm Phong nghe vậy cũng có chút kinh hỉ, thiên ngoại tâm hỏa lô như vậy gì bảo, cũng bất quá đem luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên 3/10 mà thôi. Hiện tại lại có thêm hồi thiên kim các bổ trợ, vậy thì trực tiếp là tăng lên 60, luyện đan tỷ lệ thành công. Số này dựa theo tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Nói đúng ra, nơi này nhắc tới luyện đan tỷ lệ thành công kỳ thực là chỉ dược liệu tỷ lệ lợi dụng. Tu sĩ tầm thường luyện đan, hỏa hầu, dược liệu phối so với mở lô thời cơ các loại nhân tố ảnh hưởng, dẫn đến dược liệu tỷ lệ lợi dụng không đủ cao. Nói như vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ luyện đan có thể đạt được hữu hiệu lợi dụng dược liệu chỉ có 30 khoảng chừng, cái khác đều biến thành dược cặn bã lãng phí. Này kỳ thực đã xem như là luyện đan thành công, nghiêm ngặt ý nghĩa trên luyện đan thất bại. Cái kia một lò dược liệu liền toàn phá hủy, trước đó luyện đan nhọc nhằn khổ sở tiêu tốn thời gian cũng toàn bộ uổng phí. Thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo xuất chúng tu sĩ, dược liệu tỷ lệ lợi dụng đại khái ở 40 đến khoảng 50. Tiêu Diễm trước đó là có thể đạt đến cái tỷ lệ này. Này vẫn là hắn không có hệ thống đã học luyện đan, toàn bằng tự mình tìm tòi kết quả. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thì có chút xấu hổ. Đáng tiếc trước đó không có bắt giữ cái kia Bách Thảo lão tổ, bằng không hẳn là có thể đạt được hắn chế thuốc luyện đan tâm đắc, cũng có đồ vật giáo dục Tiểu Diễm. Như bây giờ, thực tại có chút lãng phí thiên phú của hắn. Nhưng đáng tiếc cực kỳ, Bách Thảo lão tổ mấy ngàn năm tu đạo cuộc đời, tất cả đều ở cùng linh dược linh đan giao thiệp với hắn luyện đan. Dược liệu tỷ lệ lợi dụng, phỏng đoán cẩn thận đều ở 70 trở lên. Có cái tiện tay tốt lò luyện đan phối hợp, tới tấp trung đột phá 90, thiên ngoại tâm hỏa lô đến trên tay hắn, vậy hắn luyện đan dược liệu tỷ lệ lợi dụng chính là 100%. Một chút xíu nguyên liệu đều sẽ không lãng phí. Mà hiện tại, Tiêu Diễm bằng bản thân luyện đan tay nghề, thêm vào thiên ngoại tâm hỏa lô cùng hồi thiên kim các bổ trợ, cũng có thể đạt đến 100% dược liệu tỷ lệ lợi dụng. Có lẽ sẽ có một ít gần sóng, nhưng đã gần như hoàn mỹ. Tiêu Diễm bản thân đối với này cũng cực kỳ phấn chấn. Hiển nhiên đã ở bên trong đan phòng săn vặt thời gian rất lâu. Hai mắt đỏ ngầu, biểu hiện có chút uể oải, pháp lực cũng gần như khô cạn, chỉ có tinh thần dị thường phấn khởi. Lâm Phong pháp lực quét qua, liền phát hiện trên tường treo lơ lửng hồ lô lớn bên trong đã có mấy cái hồ lô gửi đan dược, đều là lôi mơ đại hoàn đan cùng phá trứng đan. Này hai loại linh đan toa đan thuốc, Lâm Phong khi chiếm được về sau, xoay người liền cho Tiêu Diễm. Nhìn hưng phấn Tiêu Diễm, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, xem ra cần nhiều hơn nữa làm một điểm toa đan thuốc ăn. Tốt nhất là từ hệ thống bên trong đạt được như 33 tầng trời tạo hóa tiên đan như vậy. Thế giới này trước kia không có đan dược. Chính mình huyền môn thiên tông tốt xấu cũng khai sơn lập phái, trong đan phòng cả ngày luyện chế hòa thượng miếu đan dược, luôn có chút không quá thỏa đáng. Mà Tiểu Diễm, chính ngươi cũng phải nhiều phòng đoán nghiên cứu, sớm ngày khai phá ra độc thuộc về tự chúng ta sản phẩm mới. Nhiều làm kỹ thuật khai phá cùng kỹ thuật đổi mới, đây mới là hạch tâm cạnh tranh lực a. Lâm Phong rất vô liêm sỉ nghĩ, ngẩng đầu hướng về đan nóc nhà nhìn tới, đột nhiên sững sờ. Tòa này hồi thiên kim các ngoại trừ trên mặt đất có bát quái đồ án ở ngoài, đỉnh trên trần nhà cũng có bát quái đồ án. Không giống với trên mặt đất đồ án màu vàng ấm. Đỉnh bát quái đồ văn là màu bạc. Lâm Phong nhìn chằm chằm màu bạc bát quái nhìn một hồi lâu sau. Dần dần tìm tòi ra trong đó mấy phần môn đạo. Trong lòng có một cái suy đoán. Hắn lấy ra một cái bình sứ. Trong bình chứa đựng 7 viên đan dược. Chính là trước kia Sa Châu hắn hải pháp hội thì Dương Đồng Huy cho hắn thông thiên kiếm tông độc môn linh dược. Thông thiên đan. Tiêu Diễm lúc này cũng hoàn thành kéo đan bước đi. Lần thứ hai luyện ra một lò tốt đan. Từ trong thiên ngoại tâm hỏa lô lấy ra mười mấy viên phá trướng đan. Đựng vào trên tường hồ lô lớn. Hắn kỳ quái nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Tiểu Diễm, đan phòng này ảo diệu chỗ, không chỉ có riêng là tăng cao luyện đan tỷ lệ thành công. Vừa nói, hắn đem một viên thông thiên đan chạy đến giữa không trung. Tâm niệm động nơi. Câu thông đỉnh màu bạc bát quái. Nhất thời có ánh bạc hạ xuống. Đem thông thiên đan tiếp được. Ánh bạc vừa tiếp xúc với thông thiên đan. Lập tức bắt đầu không ngừng mà lấp lóe. Từ ánh bạc bên trong hiện ra lượng lớn đồ phổ văn tự. Tiêu Diễm nhìn kỹ một chút, con mắt nhất thời trực kêu lên sợ hãi. Sư phụ, đây là thông thiên đan toa đan thuốc. Lâm Phong mỉm cười gật đầu thầm nghĩ. Ta quả nhiên đoán được không sai, đan phòng này rất nhiều ảo diệu còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đột nhiên trong lòng hơi động. Đan phòng như vậy tàng kinh lâu đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0226. Ba tầng tàng kinh lâu. Tiêu Diễm nhìn đan nóc nhà trên bát quái đồ văn phóng xạ ra ánh bạc, ánh sáng bên trong hiện lên lượng lớn đồ phổ văn tự. Tuy rằng chưa từng thấy chân chính thông thiên đan toa đan thuốc, cũng không có dùng qua thông thiên đan. Nhưng Tiêu Diễm vẫn là một chút nhìn ra những này đồ phổ văn tự chính là thông thiên đan toa đan thuốc. Dược liệu danh sách hàng ngũ như nhất. Chính là cấp 9 thông thiên thảo. Trong mắt Tiêu Diễm dị thải liên tục. Sư phụ, chúng ta đan phòng lại vẫn có thể do hiện hữu đan dược nhịp đẩy toa đan thuốc sao? Không sai, đúng là như thế. Lâm Phong ở bề ngoài một mặt bình tĩnh, phảng phất từ lâu biết việc này. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn cùng Tiêu Diễm như thế kinh hỉ. Đan dược luyện chế không chỉ là tinh luyện dược liệu bên trong dược lực linh khí, càng có rất nhiều phức tạp biến hóa cùng dung hợp. Một tấm toa đan thuốc cũng không phải đơn thuần dược liệu danh sách mà là rất nhiều kỹ thuật tổng hợp tổ thành. Mặc dù là nguyên thần đại năng, cũng không cách nào căn cứ một viên hiện hữu đan dược nhịp hướng đẩy ra hoàn chỉnh toa đan thuốc. Tương đối thấp cấp đan dược hay là còn có khả năng cấp độ hơi cao, vậy thì triệt để không cần nghĩ. Hồi thiên kim cắt nóc nhà bát quái trận, dĩ nhiên có thể do đan dược nhịp đẩy toa đan thuốc. Tuyệt đối là một cách để Lâm Phong mừng rỡ sự tình. Không chỉ là hắn có thể lượng lớn mở rộng chính mình bên trong đan phòng. Toa đan thuốc chứ lượng. Quan trọng hơn một điểm ở chỗ, huyền môn thiên tông có thể bởi vậy tái hiện rất nhiều đa thất truyền cổ toa đan thuốc. Thiên nguyên đại thế giới ngàn vạn năm phát triển hạ xuống. Vô số tông môn hưng khởi. Vô số tu sĩ đại năng sinh ra. Nhưng là có thật nhiều tông môn dập tắt. Rất nhiều có thể người vẫn lạc. Liền như vậy chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Mà theo bọn họ biến mất, rất nhiều quý hiếm đạo pháp, thần thông cùng linh đan phương thuốc cũng cáo thất truyền. Những này thất truyền linh đan diệu dược, có một phần. Còn có luyện chế ra thành phẩm đan dược truyền lưu thế gian, nhưng toa đan thuốc nhưng triệt để thất truyền. Không có toa đan thuốc. Cũng là không cách nào sinh sản ra tân đan dược trước kia lưu giữ lại linh đan. Luôn có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Những đan dược này, cuối cùng cũng là miễn không được triệt để ở thế giới này biến mất vận mệnh. Nếu là như vậy đan dược rơi xuống trong tay ta, dựa vào hồi thiên kim các, liền có thể khiến những kia thất truyền phương thuốc tái hiện hậu thế. Trong lòng Lâm Phong suy tư, U, Vinh, Quy, mơ. Nghĩ như vậy đến, giá trị hay là còn không ở đan dược bản thân. Thao tác thỏa đáng, khả năng còn có thể có chút cái khác thu hoạch. Đương nhiên, có toa đan thuốc không mang ý nghĩa liền nhất định có thể luyện ra linh đan. Có chút linh đan cần thiết vật liệu khá là đặc thù, tương đối quý giá. Nói cách khác, thông thiên đan, nếu như không có cấp 9 thông thiên thảo, coi như có toa đan thuốc cũng luyện chế không ra. Bất quá dù vậy, sự phát hiện này đối với Lâm Phong tới nói cũng đầy đủ quý giá. Trong đầu hắn ý nghĩ chuyển động, trong nháy mắt thì có rất nhiều ý nghĩ. Tận lực thu thập các loại cao cấp quý hiếm linh đan, dù cho chỉ có một viên đều được. Ngoại trừ thu thập cái khác linh đan, Lâm Phong cũng sẵn Tiêu Diễm đừng đã quên chính mình kỹ thuật đổi mới. Ra đan phòng, Lâm Phong liền tới đến sát vách Tàng Kinh Lâu. So với dày nặng huy hoàng hồi thiên kim các, Tàng Kinh Lâu liền có vẻ mộc mạc rất nhiều. Có mấy phần cổ sắc cổ hương ý nhị ở bên trong. Lầu các tiếp cận cao ba trượng, phân ba tầng, toàn thân do lấp lói tử quang thúy trúc kiến tạo mà thành. Lâm Phong tiến vào lầu các, đầu tiên là không khoát gian ngoài, tiếp tục hướng phía trong đi, xuyên qua một con đường, liền là Tàng Kinh Lâu tầng thứ nhất thư khố vị trí. Diện tích mấy ngàn mét vuông thư khố bên trong chỉnh tề thả chồng chất một loạt bài giá sách. Chỉ là trên giá sách giờ khắc này đều trống không một vật. Lâm Phong nhíu nhíu mày, đây là muốn chính ta bỏ thêm vào ý tứ sao? Ngón tay hắn vuốt nhẹ giá sách, cảm nhận được trong đó tựa hồ có nhàn nhạt linh khí lưu động, quý tích vi diệu mà tinh thâm, không khỏi trong lòng hơi động. Lại phỏng đoán một lát sau, Lâm Phong hai con ngươi bên trong đột nhiên sáng lên một đoàn tử quang. Tử quang bên trong, từng đoạn chú văn hàm nghĩa liên tục lưu chuyển. Nhưng là Lâm Phong ngày xưa chiếm được nhận thưởng hệ thống đại lôi mơ từ Phật môn đạo Pháp, bất động minh vương quyết. Ngày đó từ hệ thống bên trong đạt được bất động minh vương quyết, chỉ có nửa bộ đầu phân. Sau đó ở trong Hắc Vân Địa Cung đánh giết không pháp hòa thượng, Lâm Phong mới đạt được hoàn chỉnh bất động minh vương quyết. Nhưng giờ khắc này hắn không có thả ra hoàn chỉnh bản đạo Pháp, mà là vẫn cứ đưa ra chỉ có nửa bộ đầu phân bất động minh vương quyết. Những này kinh văn ở Lâm Phong pháp lực ảnh hưởng, ngưng kết thành một bộ tử bì bìa ngoài mạ vàng miêu chữ kinh Phật, rơi vào giá sách bên trên. Lâm Phong lại quyết tâm đến quan sát chốc lát, nhưng kinh Phật không có gì thay đổi, giá sách cùng thư khố bản thân cũng không có phản ứng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Phong đem bản thân pháp lực truyền vào giá sách bên trong. Lúc này, giá sách bên trong linh khí lưu động nhất thời phát sinh biến động. Nguyên bản quý tích quy luật đều phát sinh thay đổi. Đem pháp lực của Lâm Phong thu nạp chuyển hóa sau khi truyền vào trên giá sách kinh Phật bên trong. Cái kia bộ kinh Phật nhất thời xảy ra biến hóa. Nguyên bản là thực thể kinh thư, bị màu tím tia sáng vây quanh, dần dần hóa thành một đoàn hư ảnh. Hư ảnh thể tích đang dần dần lớn lên. Tử quang bên trong vô số phù văn hàm nghĩa nhảy lên, hóa vào hư ảnh bên trong. Khi làm tử quang tan hết, hư ảnh một lần nữa hóa thành thực thể, biến trở về kinh thư dáng dấp. Nhưng giờ khắc này kinh Phật so với trước đó rõ ràng dày gấp đôi. Lâm Phong mở ra kinh Phật, liền thấy trong đó ghi chép đã là hoàn chỉnh phiên bản bất động minh vương quyết. Vẹn vẹn như vậy sao? Lâm Phong nhìn quanh thư khố bên trong tràn đầy giá sách, hơi nhíu mày, thả xuống kinh thư, đi tới một tầng thư khố trung tâm nơi. Nơi này một cái trận pháp chính đang lặng lặng tỏa ra ôn hòa ánh sáng. Lâm Phong một bước bước vào trận pháp, ánh sáng bỗng nhiên trở nên chói mắt. Sau một khắc, Lâm Phong đã bị truyền tống đến Tàng Kinh Lâu tầng thứ hai thư khố bên trong. Không giống với một tầng thư khố bên trong xếp đầy giá sách, hai tầng thư khố cực kỳ trống trải, to lớn trong không gian trống không một vật. Lâm Phong một đường đi tới vách tường trước mặt, liền thấy trên vách tường mang theo rất nhiều phó huyền trục. Chỉ là những này triển khai huyền trục trên toàn bộ trống giống, không có viết bất luận là đồ vật gì. Lặng lặng nhận biết một thoáng những huyền trục này khí tức về sau, Lâm Phong giơ tay chỉ tay, lại là một tia sáng tím bắn ra, rơi vào một bộ trống không huyền trục trên. Tử quang bên trong hiện ra rất nhiều màu bích lục đồ văn, liên tục nhảy lên, vừa rơi xuống ở quyển trục trên, liền nhanh chóng hóa vào trong đó. Nguyên bản trống giống quyển trục trên đột nhiên hiện ra hình ảnh non xanh nước biếc trông rất sống động. Thần thức của Lâm Phong tiến vào trong bức tranh. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Phảng phất chính mình thật sự tiến vào một cái bích thế giới màu xanh lục bên trong. Ở trên cái thế giới này, bích lục thái mơ chân thủy lặng lặng chảy xuôi. Chỉ là thân ở hoàn cảnh này dưới, liền có thể tìm hiểu mấy phần thái mơ chân giải đạo pháp chân ý. Lĩnh hội đến thái mơ chân thủy loại này thiên địa tạo hóa chi linh vật ảo diệu. Thần thức của Lâm Phong lui ra thế giới này, ngón tay quay về bên cạnh khác một bộ trống không quyển trục chỉ tay. Lại là một tia sáng tím bắn ra. Lần này tử quang bên trong thoáng hiện màu vàng đồ văn. Một sát bên tử quang, đệ nhị bức quyển trục cũng lập tức xảy ra biến hóa. Trống không bức tranh nổi lên hiện ra liệt nhật giữa trời, soi sáng thiên hạ đồ hình. Lâm Phong thần thức tiến vào bên trong, vào mắt nơi tất cả đều là vàng rực rỡ, sáng loáng thái dương chân hỏa thần mang. Thân ở này một mảnh kim mít sai ô giới bên trong, có thể rõ ràng cảm thụ thái dương chân hỏa hừng hực sức nóng, cùng đại nhật thiên hoàng đạo điển huyền bí ảo diệu. Những huyền trục này có thể căn cứ ghi chép đạo pháp, giả lập một cái không gian, một cách hoàn toàn do đạo pháp chân ý huyền bí tạo thành không gian. Lâm Phong giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu được. Tại đây dạng trong không gian tu luyện này một môn đặc biệt đạo pháp, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, tăng lên rất nhiều hiệu suất. Sự phát hiện này để Lâm Phong cảm thấy thỏa mãn. Hắn cũng thong thả bỏ thêm vào những quyển trục này, mà là trực tiếp lên lầu 3. Lầu 1 lầu 2 mỗi người có diệu dụng, nghĩ đến lầu 3 sẽ càng thêm kỳ diệu. Thông qua trận pháp đi tới lầu 3, nhìn trước mắt cảnh tượng, Lâm Phong hơi sững sờ. Lầu 3 diện tích muốn xa nhỏ hơn lầu 1 lầu 2. Bày ra đơn giản, chính là vài tờ trúc trác, mấy cái ghế tre. Thông qua rào chắn, có thể thấy rõ tàng kinh lâu thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ chỗ khác thường, phổ thông liền phảng phất thế tục người ta lầu các như thế. Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho rằng tàng kinh lâu lầu ba thật sự như vậy phổ thông. Hắn dùng bản thân pháp lực thăm dò, dĩ nhiên sản sinh một loại chạm bích cảm giác. Hơi nhíu mày, Lâm Phong đi tới rào chắn bên cạnh, trèo cao nhìn xa. Đan phòng ngay khi bên cạnh, xa xa là thô to cực kỳ dường như thành trì bình thường huyền thiên bảo thụ. Bảo thụ phía dưới, Chu Dịch chính khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trước mặt hắn là ba mươi mấy tên đệ tử mới nhập môn. Hiển nhiên Chu Dịch đã tiến vào nhân vật chính đang truyền thụ cho bọn hắn đạo pháp. Lâm Phong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa kinh các tử trúc xây thành lan can. Tâm thần cùng cả tòa tàng kinh lâu hóa làm một thể. Dần dần vuốt mấy phần đầu mối. Tựa hồ phải đợi ta thăng cấp nguyên thần cảnh giới về sau mới có thể triệt để phát huy ra tàng kinh lâu tầng thứ 3 diệu dụng. Lâm Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhún vai một cái. Mà thôi, hiện nay tới nói trước 2 tầng cũng trước tiên đủ. Chính cân nhắc, Lâm Phong trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Hệ thống thăng cấp xong xuôi, nhận thưởng hệ thống cùng hối đoái hệ thống đã có thể sử dụng. Lâm Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, ý thức lập tức tiến vào nhận thưởng hệ thống. Nhưng lần này cũng không phải trực tiếp tiến vào, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái gợi ý của hệ thống. Hệ thống đạt đến tầng thứ 3 cấp. Ký chủ thu được mới nhất phúc lợi. Với mỗi tháng đầu tháng thì tự động thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Lâm Phong sửng sốt sau một hồi khá lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng, trái lại tràn ngập cảnh giác đề phòng. Rời ạ, hệ thống sẽ không phải có âm mưu gì đi. Xét thấy cái hệ thống này trong ngày thường nhất quán lừa đảo đức hạnh, Lâm Phong tuyệt không đạn với bằng đại ác ý đến phỏng đoán nó. Nhìn kỹ một chút hệ thống nói rõ, phát hiện tựa hồ không có chơi văn tự gì ra me, cũng không giống có cả mấy cái tròng dáng dấp. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt trời mọc ở hướng tây. Đáng tiếc hiện tại đã qua đầu tháng 5, muốn nghiệm chứng hệ thống đến tột cùng có phải là có âm mưu gì. Phải chờ tới 6 tháng phân. Mà thôi, đến lúc đó lại nhìn ngươi đến cùng chơi trò gian gì. Lâm Phong suy nghĩ một chút về sau, liền đem sự tình tạm thời ném ra sau đầu, ý thức tiến vào nhận thưởng hệ thống. Trước tiên đem thu đồ để chiếm được này hai lần nhận thưởng cơ hội dùng lại nói. Này hai lần nhận thưởng cơ hội hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Phong đầu tiên tiến vào chính mình nắm chắc to lớn nhất luôn bàn hệ thống. Nhìn kỹ một chút chờ lấy ra item về sau. Con mắt nhất thời sáng ngời. Vật này tốt. Thiên linh bổ khuyết đan có thể tăng lên người dùng tu luyện đạo pháp thiên phú gân cốt. Lần thứ nhất dùng hữu hiệu. Lâm Phong nhìn thấy vật này con mắt nhất thời na không ra. Có đan phòng thông qua đan dược nhịp đẩy ra toa đan thuốc công năng. Nếu là có thể đạt được như thế một viên thiên linh bổ khuyết đan, ta hoàn toàn có thể lượng sản loại này đan dược. Lâm Phong không chút do dự, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay thiên linh bổ khuyết đan, bắt đầu chuyển động luôn bàn nhận thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0227. Thiên linh bổ khuyết đan. Đại thể tính toán một chút thiên linh bổ khuyết đan vị trí, trong lòng Lâm Phong liền có mấy, bắt đầu chuyển động luôn bàn. Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm chuyển động luôn bàn. Ba vòng sau khi, luôn bàn chuyển động tốc độ rõ ràng chậm lại. Mất công sức lần thứ hai xoay chuyển nửa vòng về sau. Mắt thấy liền muốn bất động. Ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại. Dựa theo hắn tính toán, luôn bàn ở chuyển qua ba vòng bán sau đó. Người thứ ba ô vung dừng lại. Chính là thiên linh bổ khuyết đan. Y theo quy luật, luôn bàn là chuyển động ba vòng bán về sau. Ở đệ nhất đến bốn cái ô vung trong phạm vi trở nên bất động. Lâm Phong trước đó đều là lựa chọn người thứ ba ô vung. Đồng thời đều thành công. Vì lẽ đó lần này cũng theo thói quen lựa chọn người thứ ba ô vung. Bất quá một phần tư xác suất. Xác thực không phải về đều có thể đụng với. Lần này vận may chi thần cùng Lâm Phong gặp thoáng qua. Luôn bàn chuyển qua ba vòng bán về sau. Ở thứ hai ô vung liền trở nên bất động. Chết sống không chịu hướng về trước lại na một bước. Lâm Phong khẽ lắc đầu, xác suất tính đồ vật cũng thực sự không thật mạnh cầu. Nhìn thu hoạch lần này, Lâm Phong có chút vò đầu. Bắt đầu nhận thưởng trước đó, hắn đã sớm đem thiên linh bổ khuyết đan xung quanh phần thưởng cũng cùng nhau quan sát qua. Tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Long gân tác, lấy thái cổ thiên long long gân chế thành. Tính dai cực cường. Thiên nguyên đại thế giới hiện hữu cứng rắn nhất vật chất một trong. Chế thành dây thừng về sau. Cường độ cùng tính sai đều là đứng đầu nhất vật liệu. Lâm Phong cẩn thận nhìn trước mắt long gân tác. Hiển nhiên đã trải qua gia công. Độ lớn không vượt quá người ngón tay. Toàn thân màu vàng nhạt. Có từng trận làm người ngột ngạt long uy từ bên trong lộ ra. Tuy rằng long đã chết. Liền gân đều bị giật chế thành dây thừng. Nhưng này trong huyết mạch cố hữu uy thế cùng linh khí. Vẫn cứ tồn tại. Long gân, long gân. Lâm Phong nắm long gân tác tay đột nhiên căng thẳng trong lòng có chủ ý. Yên Minh Nguyệt cho cái viên này chu diễm yêu đồng. Chính là yêu tộc đại thánh cấp bậc quá cổ viêm long nhãn châu biến thành. Yên Minh Nguyệt đưa chu diễm yêu đồng làm quà tặng cố nhiên đầy đủ quý giá. Nhưng kỳ thực cũng không thường không có mấy phần thăm dò tâm tư. Chu diễm yêu đồng là pháp bảo phôi thai không sai. Nhưng không mang ý nghĩa rơi vào bất luận người nào trong tay đều có thể tế luyện ra pháp bảo. Vẫn là câu nói kia. Pháp bảo là chỉ có nguyên thần đại tu sĩ mới có thể luyện ra bảo vật. Chỉ có điều nguyên thần đại năng muốn luyện chế pháp bảo. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng cần tìm kiếm trung thiên địa chi linh tú pháp bảo phôi thai. Bỗng dưng tế luyện, độ khó quá lớn, điều này cũng chính là pháp bảo phôi thai quý giá chỗ. Mà nguyên thần trở xuống tu sĩ coi như đạt được pháp bảo phôi thai cũng chỉ có thể làm nhìn chảy nước miếng. Mạnh mẽ tế luyện kết quả chỉ có hai cái. Một, phôi thai bị triệt để luyện hỏng đi. Cố nhiên vẫn là bảo vật quý giá. Nhưng cũng sẽ mất đi vốn có linh tính. Luyện ra đồ vật nhiều nhất cũng chính là nguyên anh kỳ pháp khí cấp độ. 2. Pháp bảo phôi thai bản thân linh thức qua mạnh. Phản kháng cái này hoàn toàn không đủ phân lượng tế luyện giả. Thậm chí sẽ chạy trốn. Lâm Phong từ trước đến giờ không sợ bằng đại áp ý phỏng đoán người khác. Ở hắn nghĩ đến, Yên Minh Nguyệt chưa chắc không có tích chứ quan sát tâm tư của hắn. Nhìn hắn thời gian bao lâu có thể đem Chu Diễm Yêu Đồng từ phôi thai luyện chế thành chân chính pháp bảo. Nếu như Lâm Phong động tác rất nhanh, cái kia Yên Minh Nguyệt liền có thể xác định Lâm Phong tu vi đã đạt tới nguyên thần kỳ. Có thể nếu như Lâm Phong bên này chậm chạp không thấy động tĩnh, Yên Minh Nguyệt liền khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ, sinh ra một ít đủ loại suy đoán. Chu Diễm Yêu Đồng, Long Gân, Thái Cổ Thiên Long, nơi hay là có thể được. Lâm Phong suy tư một lát sau, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong tình huống bình thường, pháp bảo đúng là chỉ có nguyên thần đại năng mới có thể luyện chế. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta không phải người bình thường a, bất quá độ khó vẫn cứ rất lớn, cần tinh tế mưu tính. Trong lòng lấy chắc chủ ý, Lâm Phong liền tạm thời đem Chu Diễm Yêu Đồng cùng Long Gân tác sự tình phóng tới sau đầu. Sự chú ý một lần nữa trở lại nhận thưởng hệ thống tới. Lần thứ nhất nhận thưởng không thể đánh vào thiên linh bổ khuyết đan, điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực. Mà lần thứ hai nhận thưởng thì lại sẽ bố trí lại chờ lấy ra item. Lâm Phong tiến vào nhận thưởng hệ thống nhìn kỹ, tâm tình thì càng thêm phiền muộn. Lần này nhận thưởng hệ thống liệt đi ra chờ lấy ra item bên trong, căn bản cũng không có thiên linh bổ khuyết đan. Mặc kệ là luân bàn hệ thống, vẫn là xúc sắc hệ thống, đều không có thiên linh bổ khuyết đan cái bóng. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, lui ra nhận thưởng hệ thống, tiến vào hối đoái hệ thống. Danh sách một đường đi xuống kéo. Đột nhiên, tên của thiên linh bổ khuyết đan đập vào mi mắt. Trước tiên đừng kích động. Lâm Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mới dám xem đan dược phía dưới hối đoái giá cả. Này vừa nhìn, con mắt nhất thời chính là một hắc. 8.000 hối đoái điểm. Hiện hữu hối đoái hệ thống toàn bộ đan dược loại item bên trong, giá cả chỉ đứng sau 33 tầng trời tạo hóa tiên đan. Trái tim của Lâm Phong trong nháy mắt nguội hơn nửa đoạn. 8.000 giá cả. Hắn từ trước tới nay toàn bộ gia sản cộng lại cũng không đủ. Nếu như nói Lâm Phong đối với hệ thống oán niệm sâu nhất sự tình là nhiệm vụ chính tuyến lừa đảo trừng phạt, như vậy oán niệm để nhị thâm sự tình chính là hối đoái điểm khen thưởng quá thấp. Hối đoái điểm khen thưởng ít, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là khen thưởng thiếu tình huống dưới, hối đoái hệ thống bên trong thứ tốt giá cả còn chết quý chết quý. Này liền để Lâm Phong đặc biệt nhớ chửi má nó. Sa Châu Hãn Hải Pháp hội buổi đấu giá trên kiếm được một bút. Khai Sơn Môn Mai Vô Lãng đại biểu Chu Đế Lương bàn lại đưa một bút đại lễ. Thế giới hiện thực bên trong Lâm Phong giá trị bản thân kỳ thực đã khá là không ít. Cùng những kia hơi một tí ngàn năm vạn năm cơ nghiệp gia đình giàu có không giống vậy. Nhưng so với người bình thường, Lâm Phong đã là cái 100% không hơn không kém khoản ra. Nhưng ở bản thân hối đoái hệ thống bên trong, Lâm Phong trước sau cùng đến đinh đương vang rền. Chưa từng có hưởng thụ qua tiêu sái mua sắm khoái hoạt. Nhìn mình chỉ có mấy trăm hối đoái điểm, nhìn lại một chút thiên linh bổ khuyết đan giá cả, Lâm Phong phiền muộn đến muốn đánh người. Hắn xin thề, nếu như cái này hối đoái hệ thống là trên thực tế nhà ta cửa hàng, hắn nhất định trực tiếp tới cửa đánh cướp trắng trợn cướp đoạt. Lâm Phong thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ý thức lui ra hối đoái hệ thống đi tới nhận thưởng hệ thống. Còn sót lại một lần nhận thưởng cơ hội, Lâm Phong không chút do dự lựa chọn rút thăm hệ thống. Mục tiêu thiên linh bổ khuyết đan. Rút thăm hệ thống 4 loại cái thẻ, rút chúng hồng thiêm đặc biệt thưởng, có thể trực tiếp đạt được hối đoái hệ thống bên trong tự chọn định tâm nghi item. Chẳng khác gì là nắm thẻ đánh bạc hối đoái cái thứ này. Dù cho cái thứ này giá gốc mấy vạn mấy trăm ngàn hối đoái điểm, Lâm Phong chính là muốn bác hồng thiêm đánh ra thiên linh bổ khuyết đan. Chỉ có điều làm thẻ đánh bạc đặt cọc item sử dụng cái gì, đúng là để Lâm Phong phí đi một phen tâm tư. cẩn thận kiểm tra chính mình hiện hữu của cải sau. Lâm Phong rơi vào trầm tư. Những kia Phật môn xá lợi không quá thích hợp. Luôn cảm giác những này xá lợi tử ở một số trường hợp có thể phát huy những bảo vật khác thay thế không được tác dụng. Huyền Trạm Ngọc. Đồ chơi này ẩn hàm hắc ám đạo pháp đạo lý. Tác dụng vẫn có, bất quá không có thiên linh bổ khuyết đan quý giá. Dùng để khi làm đặt cọc item, e sợ rút ra hồng thiêm xác suất rất thấp. Phong lôi phù ấm cũng giống như vậy tình huống. Hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng. Càn khôn kính cùng đồng thao hư không đỉnh này tam đại nguyên anh kỳ pháp khí đã bị Lâm Phong ban cho tiêu diễm bọn họ. Lâm Phong cũng không có thu hồi lại dự định. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên. Suy tư một lát sau, Lâm Phong vỗ đầu một cái, lấy ra một nhánh ngọn bút. Này chi ngọn bút chính là Huyền Cơ Hầu Phủ Đại Quản Sự Trương Đại Tiên Sinh Trương Hải bản mệnh pháp khí, Xuân Thu Bút. Lúc trước Trương Hải bị Lâm Phong chư thiên tiểu thế giới bắt, suýt chút nữa bị thiên địa tịch diệt phép thuật ép thành bụi trần. May mà Mai Vô Lãng đúng lúc hiện thân cầu tình, Lâm Phong mới tha hắn một mạng. Nhưng này chi Xuân Thu Bút, Lâm Phong liền thành thật không khách khí khấu trừ lại. Xuân Thu Bút là Trương Hải bản mệnh pháp khí, phối hợp hắn tu luyện thần thông thiên nhân bùa chú, có thể phát huy ra cực cường sức chiến đấu. Xa châu ngoài thành cánh đồng hoang vu một trận chiến, Chu Dịch tuy rằng có thể cùng hắn đọ sức, nhưng đánh lâu xuống, Trương Hải sẽ càng ngày càng chiếm thượng phong. Cánh đồng hoang vu một trận chiến, Chu Dịch, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm ba người lực kháng tam đại nguyên anh kỳ tu sĩ, kỳ thực lợi dụng Chu Dịch áp lực to lớn nhất, phần thắng nhỏ nhất. Năm xưa đại lôi mơ tử hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão chết ở Trương Hải trên tay. Có thể thấy được người này thần thông pháp lực lợi hại. Bất quá đối với Lâm Phong tới nói, cái này Xuân Thu Bút hơi có chút vô bổ. Cùng hắn tu luyện bất luận một loại nào đạo pháp cùng thần thông đều không thế nào hợp phách. Trước mắt dùng để đặt cọc giúp thăm, nhưng lại không quá thích hợp. Lâm Phong lập tức đem Xuân Thu Bút giam giữ đi tới. Hắn nhìn chăm chú xuất thăm hệ thống trong hư không ốm thẻ, rất nhanh. Ốm thẻ phía trên xuất hiện 30 chi cái thẻ. 6 cái màu đỏ cái thẻ. Lâm Phong trước tiên xác định điểm này. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Màu đỏ cái thẻ xuất hiện xác suất cao nhất chính là 6 cái. 20. Tỷ lệ. Hắn đã không thể yêu cầu càng nhiều. Ngoại trừ 6 cái hồng thiêm bên ngoài. Tùy cơ lấy ra item trường bạc thiêm đạt đến đầy đủ 15 dễ cái. Nguyên dạng trả lại đặt cọc thẻ đánh bạc lãng phí một lần nhận thưởng cơ hội bạc thiêm lại có 6 cái. Tay không mà về ngắn bạc thiêm nhưng là 3 cái. Lâm Phong đại đại thở phào nhẹ nhõm, nguyên anh kỳ pháp khí làm đặt cọc quả nhiên vẫn là rất ra sức. Dù sao kết quả sẽ khá tốt hơn hồng thiêm dài hơn bạc thiêm đạt đến 21 dễ cái số lượng. 70. Xác suất đã rất cao. Lâm Phong còn nhớ chính mình lần thứ nhất xuất thăm thì hồng thiêm chỉ có 3 cái, trường bạc thiêm 9 cái, chỉ 40. Bắt đầu xuất thăm, Lâm Phong phát sinh chỉ lệnh, 30 cây cái thẻ rơi vào ốm thẻ bên trong, ở ốm thẻ trung phi tốc chuyển động, một lát sau ngừng lại, hết thảy cái thẻ đều lặng lặng đặt tại trong ốm. Cái thẻ lộ ở bên ngoài bộ phận đều là giống nhau như đúc. Bề ngoài không có bất kỳ sai biệt. Lâm Phong cũng không nhiều phí lời. Trực tiếp so vận khí. Tiện tay chọn một cái. Khi làm cái thẻ trồi lên ốm thẻ thời điểm, Lâm Phong nhất thời một tiếng kêu rên. Rời ạ bạch. Trên mặt Lâm Phong nhất thời lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lẽ nào ta trước đó mấy lần nhận thưởng, nhiều lần hài lòng thật sự đem người phẩm đều bại hết. Hắn nhìn cái thẻ thầm cười khổ, tốt xấu có chút an ủi chính là đánh vào chính là một cái trường bạc thiêm. Tuy rằng hệ thống nói rõ trường bạc thiêm là tùy cơ lấy ra item thay mới đặt cọc thẻ đánh bạc. Nhưng trải qua trước đó kinh nghiệm, tùy cơ rút ra item cũng không đến nỗi quá tệ. Thậm chí còn có thể ra một ít thứ tốt. Nói cách khác, Lâm Phong khối thứ nhất tông môn kiến thiết lệnh bài chính là rút thăm đánh vào trường bạc thiêm chiếm được. Hiện tại ta cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Lâm Phong cười khổ lắc đầu một cái. Nhìn Trường Bạch Thiêm ở giữa không trung lấp lóe ba lần về sau. Hóa thành một tia sáng trắng lạc ở trước mặt của hắn. Bạch quang tan hết, nhưng là một cái dương. Lâm Phong chớp chớp con mắt, mở ra cái dương về sau bên trong dương trống không một vật. Giờ khắc này nhưng có một trận gợi ý của hệ thống âm ở bên tai Lâm Phong vang lên. Lâm Phong sau khi nghe nhất thời sững sờ. Tiện đà bắt đầu cười ha hả. Câu kia châm ngôn nói thế nào tới, trời cao vì ngươi đóng lại một cánh cửa, liền tất nhiên sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Ha ha, thiên linh bổ khuyết đan ca đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0228. Đạo pháp quá tinh diệu cũng sẽ gặp sự cố. Rút thăm hệ thống rút ra một cái Trường Bạch Thiêm. Lâm Phong vốn là tâm đã nguội nửa đoạn. Ai biết Trường Bạch Thiêm tùy cơ ra y tém. Ra một cái dương. Mở ra hòm báo về sau, một đoạn gợi ý của hệ thống âm ở bên tai Lâm Phong vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được hối đoái điểm gói quà lớn. Lâm Phong sững sờ, nhất thời cười nở hoa. Câu kia châm ngôn nói thế nào tới, trời cao vì ngươi đóng lại một cánh cửa, liền tất nhiên sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Nếu đồ vật là của ta, ngươi liền chạy không được. Sau khi cười xong, Lâm Phong tỉnh táo lại. Chờ đát trước tiên không vội cao hứng, nói là gói quà lớn, nhưng ai biết hắn sẽ khen thưởng bao nhiêu hối đoái điểm. Vạn nhất nếu như chỉ có cái 1800, vậy thì cao hứng hụt một hồi. Điều này cũng không phải không thể nào. Lúc trước mở người mới gói quà lớn, mới mở ra 300 cái hối đoái điểm. Keo kiệt muốn chết. Lâm Phong có chút thấp thỏm tiến vào hối đoái hệ thống. Cẩn thận một nhìn chính mình hiện hữu hối đoái điểm. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này gói quà lớn trực tiếp mở ra 10.000 hối đoái điểm. Một lát sau khi, Lâm Phong mới phục hồi tinh thần lại cười ha ha. Ca lần này cũng là người có tiền trong một đêm từ thấp bảo vệ bôn khá giả ạ. Thiên linh bổ khuyết đan ca đã đến. Những vật khác cái gì đều mặc kệ. Lâm Phong trực tiếp bắt thiên linh bổ khuyết đan. 8.000 hối đoái điểm trong nháy mắt biến mất. Tuy rằng tài sản cấp tốc co lại, nhưng loại này vung tiền như rác vui vẻ vẫn để cho Lâm Phong rất sảng khoái. Then chốt là trước hắn nghèo quá. 1800 hối đoái điểm tính toán tỉ mỉ tỉnh hoa. Vài ngàn đồ vật chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Hối đoái điểm hơn vạn vậy thì thật là cũng không dám nhìn, e sợ cho tim đau thắt. Lâm Phong nặng nặng tới tay thiên linh bổ khuyết đan, nhìn kỹ lại. Đan dược này có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thể dĩ nhiên là nửa trong suốt tuyết bạch sắc. Đan dược trung tâm mơ hồ hiện ra màu đen. Này màu đen hạch tâm lúc ẩn lúc hiện, tròn khuyết biến ảo. Liền phảng phất một cái lỗ thủng bị liên tục bù đắp như thế. Kỳ diệu nhất chính là Lâm Phong tâm thần cùng viên thuốc này câu thông. Càng mơ hồ có thể cảm thấy mấy phần tâm tình chập chờn. Liền phảng phất một cái có bản thân sướng vui đau buồn sinh mệnh như thế. Pháp bảo cùng pháp khí gian điểm khác biệt lớn nhất chính là pháp bảo sẽ sản sinh bản thân khí linh, nắm giữ bản thân ý thức. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, bây giờ nhìn lại cao cấp đan dược cùng cấp thấp đan dược trong lúc đó cũng có rất lớn không giống. Cao cấp đan dược cũng cùng pháp bảo như thế, sẽ sản sinh bản thân ý thức, dần dần ngưng tụ ra đan linh. Lâm Phong tinh tế quan sát cái này thiên linh bổ khuyết đan, cảm thụ kỳ trung dược lực gợn sóng, phát hiện thiên linh bổ khuyết đan tuy rằng đã có sinh mệnh đặc thù, thế nhưng còn không như lục hình kiếm như vậy pháp bảo chân chính nắm giữ hoàn chỉnh rõ ràng bản thân ý thức cùng ký ức. Hắn mang theo thiên linh bổ khuyết đan đi tới hồi thiên kim các, lợi dụng màu bạc bát quái suy luận thiên linh bổ khuyết đan toa đan thuốc. Lần này suy luận thời gian so với lần trước suy luận thông thiên đan muốn càng dài một ít, bất quá rất nhanh. Thiên linh bổ khuyết đan toa đan thuốc ngay khi trước mắt Lâm Phong hiện lên. Lâm Phong kiểm tra một hồi toa đan thuốc trong lòng có mấy. Luyện trí công nghệ tuy rằng khó khăn, nhưng có hồi thiên kim các cùng thiên ngoại tâm hỏa lô giúp đỡ, hẳn là có thể khắc phục khó khăn. Bất quá này dược liệu cần thiết, Ngọc Kinh Sơn trên tựa hồ còn không đầy đủ hết. Lâm Phong ra hồi Thiên Kim Các, đi tới vườn thuốc vị trí thung lũng. Vừa tới nơi này, trong lòng Lâm Phong liền khẽ động. Rơi vào ngọn núi trên đỉnh, Lâm Phong tầm mắt hướng phía dưới phương trong sơn cốc nhìn tới, liền thấy một cái thiếu niên mặc áo tím chính ngồi xổm ở nơi đó. Động tác thành thạo tu bổ một cây linh hoa. Loại này tu bổ có thể để cho linh hoa mọc càng thêm dồi dào, càng có lợi hơn với nở hoa. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hệ thống đã từng nhắc tới. Dương Thanh với linh thảo linh dược đào tạo trên rất có thiên phú. Bây giờ nhìn lại không chỉ là thiên phú. Bản thân của hắn đối với đạo này cũng phi thường nóng lòng. Có không hề tầm thường ham muốn. Dương Thanh mặt mỉm cười, động tác mềm nhẹ trôi chảy, giàu có một loại nghệ thuật giống như cảm giác tiết tấu. Ở Lâm Phong trong ấn tượng, Dương Thanh vĩnh viễn là ôn hòa khiêm cung bên trong, mang theo vài phần gò bó cùng tự ti. Rất ít có thể thấy hắn như thế thả lỏng mà lại tự tin làm một chuyện. Tu bổ được rồi này cây linh hoa, Dương Thanh đứng dậy, trên mặt lộ ra thả lỏng nụ cười. Nhưng nụ cười này lóe lên liền qua. Vẻ mặt của hắn trở nên có mấy phần sợ sệt cùng đau thương. Tầm mắt tuy rằng cách thung lũng, nhưng vẫn cứ nhìn phía phương xa. Lâm Phong ở hắn sầu bi tâm tư bên trong bén nhảy bắt lấy mấy phần phẫn nộ, nghi hoặc cùng cáu kỉnh tâm tình. Hắn đây là nhớ tới không hiểu ra sao Diệt Vân Thủy Động. Đối với Dương Thanh hoài niệm trước kia cửu sư môn, Lâm Phong cũng không ngại. Trùng tình người dù sao cũng hơn bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa thực sự tốt hơn nhiều. Dương Thanh phát ra một lúc ngốc, lại cúi đầu nhìn một chút trước mắt linh hoa linh thảo. Đột nhiên không còn hứng thú, thậm chí còn có mấy phần áy náy tự trách. Hắn đi tới một bên ngồi khoanh chân, bắt đầu để tâm đả tỏa tu luyện. Lâm Phong khẽ lắc đầu đi tới bên người của Dương Thanh, nói ra. Có quyết tâm cố nhiên là chuyện tốt, nhưng mạnh mẽ áp chế chính mình thiên tính chỉ có thể làm nhiều công ít. Dương Thanh cả kinh, liền vội vàng đứng lên hướng về Lâm Phong hành lễ. Sư phụ. Lâm Phong vung vung tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, đồng thời chính mình cũng trên đất ngồi khoanh chân chậm rãi nói ra. Ngươi thiên tính ung dung, ham muốn tự nhiên. Tuy rằng hơi hiềm lười nhác, nhưng không hẳn không phải thích hợp nhất ngươi con đường của chính mình. Dương Thanh mím mím môi, thấp giọng nói ra. Đệ tử biết rõ thực lực mình thấp kém, đến mông sư phụ thu làm đệ tử thân truyền. Trong lòng kinh hoàng cực kỳ, vì lẽ đó đã nghĩ nỗ lực cố gắng, không phụ sư phụ giáo dục. Hắn dừng một chút về sau, âm thanh càng thấp hơn. Vân Thủy Động bị diệt, trong lòng ta rất khó vượt qua, rất phẫn nộ. Nhưng là một mực liền kẻ thù là ai cũng không biết. Ta không biết nên làm như thế nào. Nhưng trong lòng nghĩ, tăng cao thực lực, tổng hẳn là sẽ không sai. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Mỗi người đều có chính mình phải đi con đường, đều có thích hợp bản thân đi con đường. Thử nghiệm làm ra thay đổi, này không cái gì không đúng. Nhưng nếu là cùng bản thân thiên tính hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, loại này thay đổi, thường thường sẽ không có cái gì tốt hiệu quả. Dương Thanh thật không tiện cười cười. Tam sư huynh không xây linh đài, đều mạnh như vậy. Nhưng hắn vẫn cứ không vừa lòng, trái lại càng thêm cố gắng. Ta thấy tam sư huynh cố gắng như vậy, liền không nhịn được muốn hướng về hắn học tập. Lâm Phong một nhích miệng, không khỏi có chút sở khóc sở cười. Dương Thanh trong miệng tam sư huynh tự nhiên là chỉ Long Lâm. Có phải là mỗi người đều tương đối dễ dàng bị người khác có, chính mình một mực thiếu hụt đồ vật hấp dẫn. Trong lòng Lâm Phong một trận suy nghĩ lung tung, thật muốn nói đến. Long Lâm cùng Dương Thanh quả thực chính là hai thái cực. Không chỉ là thiên phú tiềm lực, liền tính cách trên đều là đứng ở phía đối lập trên. Lâm Phong tử tốn nói, sư phụ mới vừa nói qua, mỗi người đều có chính mình phải đi con đường. Học tập người khác sở trường là chuyện tốt, nhưng là muốn kết hợp bản thân tình huống thực tế. Ngươi tính cách điềm đạm ngóng trông tự nhiên, một mực phổ tu cũng không thích hợp ngươi. Nhiều thân cận thiên địa tự nhiên, thể ngộ trong đó đạo lý ý cảnh, đối với ngươi tu luyện tới nói sẽ càng có dẫn dắt. Dương Thanh dùng sức gật đầu. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong nhìn trước mắt vườn thuốc cười nói. Kể từ hôm nay, nơi này giao cho ngươi quản lý, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Thanh ngẩn ngơ. Giao cho ta. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ nhờ đó làm lỡ đạo pháp tu luyện. Lâm Phong nhìn Dương Thanh. Chậm rãi nói ra. Ngươi ở đây cùng Bách Thảo làm bạn, ngươi đạo cảnh tăng lên tốc độ, ngược lại sẽ nhanh qua một mực vùi đầu khổ tu. Ta làm sao sẽ không muốn chứ? Dương Thanh lắc đầu nói ra. Sư phụ nhưng có mệnh, đệ tử nhất định vâng theo, chỉ là sợ mình làm không được, hoang phế tốt như vậy vườn thuốc. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Nơi này có ngươi đại sư huyên thiên cát hoa hoa màu mỡ thổ những. Hơn nữa ngươi thái mơ chân thủy của mình tưới. Chỉ cần không hồ cả, làm sao đều sẽ không hoang phế. Dương Thanh lúc này nói ra. Đệ tử tuân mệnh, nhất định sẽ để tâm đi làm, không phụ sư phụ tín nhiệm. Buông lỏng một chút, không ngươi nghĩ tới nghiêm túc như vậy. Lâm Phong cười cợt, tay chỉ tay. Một đạo tử khí rơi vào trước mặt Dương Thanh. Tử khí tàn đi. Một cái màu đỏ loét tơ lụa xuất hiện ở trước mặt Dương Thanh. Vật ấy tên là Phá Ma Chu Lăng. Là một cái kim đan kỳ pháp khí, thế nhưng nó không cách nào dùng cho chiến đấu. Đối kháng ngoại địch không có tác dụng gì. Lâm Phong tử tốn nói. Bất quá bảo vật này nhằm vào người bản thân tâm ma tà niệm có hiệu quả, sư phụ hiện tại liền đưa nó ban cho ngươi. Dương Thanh nghe xong. Vui dạo dực nhận lấy Phá Ma Chu Lăng. Không chút nào bởi vì món pháp khí này không cách nào dùng để chiến đấu. Mà có ghét bỏ hoặc là lòng sinh bất mãn. Trái lại cười mở ra hoài. Đa tạ sư phụ. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Trong lòng đối với Dương Thanh đánh giá lại cao một điểm. Không phải là bởi vì hắn hiểu được cảm ơn. Không tham lam. Không mơ tưởng xa vời. Mà là bởi vì Dương Thanh hiển nhiên cũng ý thức được chính mình tu luyện bên trong vấn đề lớn nhất. Là hắn tâm trí không đủ kiên định. Dễ dàng gợi ra tâm ma tà niệm. Có thể rõ ràng nhận biết mình ưu điểm cùng khuyết điểm. Đồng thời thản nhiên thừa nhận. Để tâm tìm kiếm cải chính phương pháp. Nói đến đơn giản. Kỳ thực rất nhiều người đều không làm được đến mức này. Lâm Phong lại truyền niệm cho Nhạc Hồng Viêm. Làm cho nàng cũng tới nơi này. Một lát sau. Nhạc Hồng Viêm liền tới rồi dược cốc nơi này. Nàng vẫn cứ là một con dường như hỏa diễm giống như tóc dài. Chỉ có điều nguyên bản một thân hồng y. Hiện tại cũng đổi thành tử y. Ở chính thức bái vào Lâm Phong môn hạ về sau. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng đều thay đổi cùng Tiêu Diễm bọn họ hình thức gần gũi quần áo. Ngoại trừ Nhạc Hồng Viêm bên ngoài, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm cũng đồng thời đã đến. Mấy người đồng thời hướng về Lâm Phong hành lễ vấn an về sau. Lâm Phong trước tiên không quản Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm, mà là nhìn Nhạc Hồng Viêm cười nói. Phàm là sư phụ đệ tử thân truyền, trúc cơ kỳ thì sư phụ đều sẽ ban xuống một cái kim đan kỳ pháp khí. Cái này liền là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lâm Phong cong ngón tay búng một cái, một đạo tử khí nâng một cái nhuyễn giáp bay tới trước mặt Nhạc Hồng Viêm. Nhuyễn giáp do từng mảng ngọc bích mện mà thành. Màu sắc ấm ánh trong suốt. Chính là Lâm Phong trước đó nhận thưởng đoạt được kim đan kỳ cường lực pháp khí phòng ngự. Cổ bích ngọc giáp. Vẻ ngoài xem ra trang giấy như thế giòn. Phảng phất trò mèo trang sức phẩm như thế nhưng kỳ thực sức phòng ngự cực cường. Kim đan kỳ pháp khí bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhạc Hồng Viêm người. Đừng động là đi kỹ thuật lưu. Vẫn là chính diện mạnh mẽ tấn công. Toàn thể phong cách đều là mạnh mẽ thoải mái. Quyết chí tiến lên. Hung hãn đến rối tinh rối mù. Nàng như vậy đấu pháp. Thế tiến công hung mãnh tuyệt luôn. Kẻ địch hung. Nàng thì càng hung. Lấy công đối công. Quyết không lùi về sau. Nhưng ngược lại. Chiến đấu như vậy phong cách. Đối với bản thân bảo vệ thiếu nghiêm trọng. Một cái sơ sẩy. Chính là lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận kết cục. Lâm Phong không có ý định làm cho thẳng phong cách của nàng. Cho nên liền từ bù mạnh yếu điểm phương diện này bắt tay. Cho nàng cổ bích ngọc giáp. Tăng lên sức phòng ngự. Sau đó theo người cứng đối cứng. coi như đối thủ muốn cùng với nàng thay máu, nàng cũng không đến nỗi chịu thiệt. Nhạc Hồng Viêm hiển nhiên cũng biết tật xấu của chính mình, sắc mặt hơi đỏ lên, vui mừng địa đỡ lấy cổ Bích Ngọc Giáp. Lâm Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm, cười nói: "Làm sao?" Chu Dịch khom người đáp: "Sư phụ, ta vừa rồi làm đệ tử mới nhập môn môn giảng giải pháp, phát hiện một vấn đề. Bản môn Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng quá mức tinh thâm, đệ tử mới nhập môn trên căn bản đều không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 229. Hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám nhìn. Chu Dịch hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ, nói ra: "Sư phụ, ta vừa rồi làm đệ tử mới nhập môn môn giảng giải pháp, phát hiện một vấn đề. Bản môn Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng quá mức tinh thâm, tân nhập môn không có đạo pháp căn cơ đệ tử, trên căn bản đều không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó." Lâm Phong khẽ mỉm cười, đối với này sớm có dự liệu. Năm xưa hắn là ở bản thân tu vi đạt đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn thì tổng hợp 8 loại đạo pháp, lợi dụng hệ thống sáng tạo ra Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng, vốn là cho chính hắn trúc cơ dùng. Sau đó Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cơ bản cũng là đợi được luyện khí viên mãn chuẩn bị trúc cơ thì mới bắt đầu tu luyện Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng. Lâm Phong ngay lúc đó giải thích là chính mình tông môn đạo pháp muốn đến trúc cơ thì mới coi như chân chính bắt đầu cất bước. Cố nhiên có Tiêu Diễm đám người nhập môn thì đạo pháp vẫn không có sáng tạo ra đến quan hệ. Nhưng khách quan tới nói, Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói quả thật có chút cao thâm. Đặc biệt là hoàn toàn không có luyện khí căn cơ phàm nhân, tu luyện đạo tàng không phải không được, nhưng độ khó khăn khá lớn, sẽ cảm giác khá là tối nghĩa. Đối với ngộ tính, lý giải lực, sức lĩnh ngộ yêu cầu rất cao. Vì lẽ đó không tới luyện khí viên mãn liền có thể tu luyện người, hiện nay mới thôi chỉ có một cái, chính là Lâm Phong tam đệ Vong Lâm. Nhưng Vong Lâm là ai? Tuy rằng gân cốt cặn bã đến không thể nhìn, nhưng là ngộ tính đạt đến nghịch thiên mắt quái thai. Liên quan với phương diện này cân nhắc, Lâm Phong đã có phương án giải quyết. Dù sao một cái tông môn cần phải có trụ cột nhất đạo pháp, cung hoàn toàn không có căn cơ đệ tử mới nhập môn tu luyện. Bất quá hắn không có trước tiên nói ra, muốn nhìn một chút Chu Dịch ứng đối biện pháp. Yếu ngươi nhìn thấy, vấn đề nên làm sao giải quyết? Lâm Phong cười hỏi. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ một chút, thầm nghĩ. Xem ra sư phụ sớm có sắp xếp, đây là đang kiểm tra ta đây đây. Trong lòng hắn đã có phúc cào. Cũng không hoảng hốt, thong dong đáp: "Đệ tử nghĩ đến hai cái phương pháp, dùng để ứng đối tình huống như thế, mời sư phụ góp ý." Một, như sư phụ lúc trước giáo dục chúng ta thì như thế, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trước tiên lựa chọn thích hợp bọn họ cá nhân không giống cơ sở đạo pháp, lính bọn họ vào cửa, chờ thời cơ thành thục sau khi lại truyền thụ Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng. Hai, đem Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng hơn nữa đơn giản hóa về sau, đạt được một cái giản dị phiên bản, cung đệ tử mới nhập môn tu tập. Chờ bọn hắn có căn cơ về sau, lại truyền thụ hoàn chỉnh phiên bản Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng. Chu Dịch dừng một chút về sau, nhẹ giọng nói: "Đệ tử những ngày gần đây thu dọn giáo tài, đối với Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo tàng đơn giản hóa, làm ra một chút thu dọn, vẫn cần mời sư phụ xem qua." Lâm Phong khẽ mỉm cười: "Tiểu Dịch, ngươi rất tốt, xác thực dụng tâm. Không chỉ là giáo dục đệ tử mới nhập môn để tâm ở đạo pháp tu luyện, Chu Dịch cũng xác thực dụng tâm tư, đem một môn đạo pháp tinh luyện tinh giản đến ra giản dị phiên bản, không chỉ có riêng là xóa sửa chữa cải là được, không thể xuyên tạc đạo pháp vốn có tinh túy huyền bí, là một cách độ khó rất cao sự tình, nhất định phải bản thân đối với đạo pháp có sâu sắc lý giải nhận thức mới được." Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm nhìn về phía ánh mắt của Chu Dịch bên trong, rõ ràng lộ ra vẻ kính nể. bọn họ ở bái vào Lâm Phong môn hạ về sau cũng đều đến truyền bát quái chư thiên đại đạo tàng. Cũng đem chính mình một thân pháp lực căn cơ chuyển thành đạo tàng pháp lực. Càng là tu luyện càng cảm giác được bát quái chư thiên đại đạo tàng tinh diệu huyền ảo. Luôn có vô cùng đạo lý chờ đợi mình đi tìm tòi. Chu Dịch có thể ở vốn có đạo pháp cơ sở trên làm ra tu sửa, để Nhạc Hồng Viêm hai người đều cảm thấy bội phục. Lâm Phong cười nói, phương pháp thứ nhất không thể làm. Ngày đó đối với các ngươi, sư phụ là để cho các ngươi thỏa thích phát huy chính mình thiên tính sở trường. Bồi dưỡng các ngươi từng người đối với thiên địa đại đạo độc nhất cảm ngộ. Nhưng trước mắt những đệ tử này cùng các ngươi tình huống có khác biệt rất lớn. Lâm Phong cũng bộc trực ngôn. Bọn họ cùng các ngươi ở thiên phú trên chênh lịch rất lớn. Vì lẽ đó cũng không thích hợp đi với các ngươi đồng dạng con đường. Tiểu Bất Điểm cười hì hì không lên tiếng. Chu Dịch cũng vẻ mặt như thường. Bọn họ không kiêu ngạo tự mãn, nhưng là sẽ không tự ti. Lâm Phong nói tiếp, vì lẽ đó, ngươi nói hai cái phương pháp, thứ hai càng có thể được. Chu Dịch gật gật đầu, liền đem chính mình suy nghĩ ra được đơn giản hóa bản đạo tạng hiện ra cho Lâm Phong xem qua. Lâm Phong sau khi xem, nhưng không có lên tiếng, trái lại có chút thất thần. Đã rất tốt. Nhưng nếu như Long Lâm giờ khắc này đạt đến kim đan kỳ, đối với bát quái chư thiên đại đạo tàng triệt để hiểu rõ, do ngộ tính mắt hắn đến làm chuyện này, đạt được đơn giản hóa bản đạo tàng nghĩ đến sẽ tốt hơn. Lời này Lâm Phong đương nhiên không thể ở ngay trước mặt Chu Dịch nói, hắn khẽ mỉm cười. Rất tốt, bất quá có nhiều chỗ còn có thể càng tốt hơn. Nói, hắn đối với Chu Dịch đơn giản hóa bản đạo tàng lại làm ra một chút sửa chữa. Hoàn toàn là điểm ở đạo pháp sơ hở chỗ trên. Lâm Phong bản thân liền là bát quái chư thiên đại đạo tàng người sáng tạo. Giờ khắc này đã kết thành nguyên anh hắn. Đối với cái môn này đạo pháp lĩnh ngộ, đã có thể nói là đạt tới hoàn mỹ. Trước đó chính hắn cũng đã đem đạo tạng làm ra đơn giản hóa, để tân nhập môn không có căn cơ đệ tử tu luyện. Giờ khắc này đối chiếu Chu Dịch phiên bản, tự nhiên có thể mang trong đó không đủ hoàn thiện địa phương hơn nữa sửa chữa. Chu Dịch đạt được Lâm Phong sửa chữa qua phiên bản, sau khi xem nhất thời thán phục. Tiểu Bất Điểm ở một bên nhìn cũng cười nói, sư phụ chính là sư phụ. Lâm Phong vỗ sợ hắn cái ức cười mắng, bằng không ngươi cho rằng đâu. Tiểu Bất Điểm co rụt lại đầu, khà khà vui vẻ. Chu Dịch nói tiếp, mặc dù là bát quái chư thiên đại đạo tàng giản dị bản, nhưng là đã là một môn hoàn toàn mới đạo pháp. Kính xin sư phụ vì đó mệnh danh. Tiểu Bất Điểm cười nói, nếu là giản dị bản, vậy thì gọi bát quái chư thiên tiểu đạo tàng được rồi. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ở một bên nghe xong, cũng vì đó mỉm cười. Chu Dịch ngẩn ngơ cũng lắc đầu bật cười. Lâm Phong nhìn Chu Dịch một chút, đột nhiên nổi lên làm ác tâm tư, vội ho một tiếng. Nói đến, cái môn này đạo pháp cũng coi như là tiểu Dịch tâm huyết của ngươi kết tinh. Là đối bản môn bát quái chư thiên đại đạo tàng tập hợp thu dọn. Chú giải giải thích. Hừ hừ, vì lẽ đó cái môn này tân đạo pháp, tên liền gọi Chu Tử, bát quái đạo tàng tập chú được rồi. Tên gọi tắt Chu Tử tập chú. Lâm Phong thầm nghĩ, Chu Hy lão nhân ra trêu chọc một thoáng ngươi, nói vậy ngươi cũng sẽ không chú ý. Chú ý có thể làm sao? Có bản lĩnh ngươi từ trong mộ bò ra ngoài đánh ta a. Ca ở thế giới khác giới đây. Chu Dịch nghe xong Lâm Phong, sắc mặt nhất thời thay đổi, trở nên vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang tới mấy phần thần thánh hào quang. Là tiên cổ bách gia thánh nhân giáo hóa vạn dân, có đại trí tuệ, nhân từ yêu, đại dũng khí, đại công đức, liền mới có thể ở chính mình dòng họ mặt sau thêm một cái chữ. Hắn chậm rãi nói ra, đệ tử hiện tại là không có phần này tư cách, nhưng nhất định sẽ lấy cái phương hướng này nỗ lực. Cuối cùng cũng có một ngày, có thể chân chính chịu đựng lên cái này xưng hô, tất không gọi sư phụ thất vọng. Bên cạnh Tiểu Bất Điểm đám người nghe xong đều biết đây là Chu Dịch một phần ý nguyện vĩ đại, cực kỳ chăm chú. Tiểu Bất Điểm cũng không cười, vỗ vỗ Chu Dịch vai. Nhị sư huynh cố lên. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng dồn dập chúc phúc Chu Dịch. Lâm Phong trái lại ở một bên nhích nhích miệng rác, giờ khóc giờ cười. Ông trời bảo đảm ca thật không có ý này. Quản hắn có hay không ý này, Chu Dịch hiện tại là triệt để tiến vào trạng thái, nghiêm nghị nói ra. Chính có một việc muốn hướng về sư phụ bẩm báo. Quân tử khi làm mỗi ngày ba tỉnh ta thân, đệ tử cẩn thận suy nghĩ, tổng kết tám cái đạo lý. Dùng để tự nỗ lực tự hạn chế. Chu Dịch nói rất chân thành. Đệ tử đem xưng là tám giới, chuẩn bị làm hàng ngày hành vi thước đo, kính xin sư phụ làm đệ tử phổ chính. Rất tốt a, ngươi. Lâm Phong cười gật đầu. Đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Cái miệng của hắn giác bắt đầu không thể ức chế co giật, con mắt đăm đăm nhìn về phía Chu Dịch. Ngươi vừa rồi nói, mấy giới? Chu Dịch nháy mắt một cái. Tám giới, bát giới, tám giới. Tiểu Bất Điểm ở một bên ngạc nhiên nói. Nhị sư huynh, cái nào tám giới a? Chu Dịch hắng giọng một cái. Một trong số đó viết, không ngừng vươn lên. Hậu đức tái vật. Thứ hai thông tuệ cẩn thận. Đề phòng cẩn thận. Thứ ba cường giả không sợ, người yếu không bắt nạt. Thứ tư cùng không mất nghĩa, đạt không rời nói. Thứ năm tiến bộ dũng mãnh, một ngày ba tỉnh. Thứ sáu thân mệnh làm việc thuận hòa thông. Thứ bảy lâu là tôn chi, ấu thì lại tí. Thứ tám lợi cho vạn vật cùng nghĩa tương cùng. Ha! Tiểu Bất Điểm một đôi đen lay láy mắt to chớp chớp, mờ mịt nói ra. Nghe không hiểu ai. Một bên trên mặt Nhạc Hồng Viêm lộ ra vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói ra. Đệ tứ thứ sáu cùng thứ tám đều không hiểu. Dương Thanh suy nghĩ một chút nói ra. Cùng không mất nghĩa. Đạt không rời đạo. Hẳn là nói bần cùng thì không mất nhân nghĩa chi tâm. Phát đạt sao không đi ngược chính đạo. Thân mệnh làm việc. Thuận hòa thông. Hẳn là nói làm rõ sai trái bản nguyên đạo lý. Trọng tình nghĩa. Cũng yêu quý chính mình. Mới có thể không có gì bất lợi. Lợi cho vạn vật. Cùng nghĩa kết hợp lại. Người đọc sách lợi. Cũng không phải lợi ít lợi. Mà là có lợi lợi. Quân tử có lợi cho vạn vật liền có thể cùng nghĩa tương cùng. Chu Dịch cười gật đầu. Ngũ sư đệ nói. Chính là chúng ta đạo lý. Nguyên. Hưởng. Lợi. Trinh. Là quân tử tứ đức. Giáo hóa thiên hạ. Để bách tính thu lợi. Thắng được sinh tồn. Sau đó sẽ giáo sư đại nghĩa. Đây mới là căn bản. Tiểu Bất Điểm cười hì hì nói. Tuy rằng không phải hiểu lắm, bất quá nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Nhị sư huynh, ngươi này tám giới cũng có thể xưng là Chu tám giới đi. Chu Dịch cười nói. Không dám làm, chỉ là chính ta dùng để tự xét lại đạo lý. Bọn họ tán gẫu đến khí thế ngất trời, hỗn không chú ý tới bên cạnh Lâm Phong đã trong gió ngổn ngang. Bát giới, còn nhị sư huynh. Nhìn một bộ tử y, thư sinh trang phục Chu Dịch. Lâm Phong không thể ức chế não bù ra một bức tranh. Đem đầu của Chu Dịch đổi thành một cái. Dừng lại, đình chỉ. Hình ảnh quá đẹp, thật sự không thể nghĩ tiếp nữa. Tiểu Dịch ạ. Sư phụ đột nhiên nghĩ đến. Ngày đó đạo Pháp. Vẫn là mệnh danh là Dịch Tử. Bát quái đạo tàng tập chú đi. Lâm Phong kéo kéo khóe miệng, vội ho một tiếng. Ngươi chuyện này. Tám giới cũng có thể mệnh danh là Dịch Tử, bát giới. Chu Dịch hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Phong, Lâm Phong đoan chính vẻ mặt nói ra. Mẹ ngươi năm xưa vì ngươi gọi là một cái. Dịch. Chữ. Nên có cách tân thiên hạ. Dịch chuyển càn khôn ngụ ý ở bên trong. Ngươi tuyệt đối không nên phụ lòng nàng kỳ vọng. Vừa nhắc tới Mạnh Băng Vân, Chu Dịch biểu hiện nhất thời chỉnh trọng lên. Toàn bằng sư phụ làm chủ, đệ tử nhất định sẽ nhớ ký giáo huấn, không cho mẫu thân, không cho sư phụ thất vọng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Phong lén lút trà sát đem mồ hôi lạnh. Đưa đi Chu Dịch đám người về sau. Lâm Phong hơi suy nghĩ. Tiến vào pháp lực mình sáng tạo một cái chư thiên bên trong tiểu thế giới. Ở nơi đó, tiểu thao thiết thôn thôn đã nôn nóng đến sắp nổi khùng. Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn được Vân Phong trên, Mộ Dung Yên Nhiên đang ngồi ở động phủ mình bên trong đờ ra. Đồng Lăng chân nhân nhìn nàng. thở dài. Chính mình vừa rồi biết được tiêu diễm cảnh giới bây giờ thực lực về sau. Làm sao không phải cùng với nàng như thế? Kỳ thực còn có biện pháp có thể giải quyết. Đồng Lăng chân nhân do dự một chút về sau, cắn răng, mở miệng nói ra. Mộ Dung Yên Nhiên trong con ngươi đột nhiên có hào quang, nàng vội vã nắm lấy Đồng Lăng chân nhân góc áo. Sư phụ, biện pháp gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 230. Tân nương bỏ trốn. Mộ Dung Yên Nhiên nói không rõ ràng chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Kinh dị, thất lạc, hoảng loạn, mờ mịt. Nhiều năm chuyên tâm tu đạo. Ngày xưa Âu Châu trong thành, thiếu niên mặc áo đen kia khuôn mặt kỳ thực cũng đã có chút mơ hồ. Một lần cho rằng chính mình cùng hắn trong lúc đó đã là hai cái không giống thế giới người. Ở thiếu niên kia biết được điểm này về sau, nghĩ đến cũng sẽ tự giễu ngày đó tuổi của hắn ngông cuồng vừa thôi. Liền như vậy đem mơ mộng hão huyền ném ra sau đầu, làm đến nơi đến chốn đi đi cuộc đời của chính hắn con đường. Hai người từ nay về sau lại không liên quan. Trăm năm về sau, thiếu niên kia hóa thành một nắm cát vàng. Mà chính mình ở tu đạo trên đường có thể đi bao xa? Mộ Dung Yên Nhiên một lần là cho là như vậy. Nhưng giờ khắc này, thiếu niên kia tuyên ngôn lần thứ hai ở trong đầu vang lên. Trước nay chưa từng có rõ ràng. Mộ Dung tiểu thư tặng ngươi một câu mà nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. 3 năm sau khi, ta sẽ tìm ngươi. Đã không chỉ là rõ ràng. Liên hệ Đồng Lăng chân nhân nói cho nàng liên quan với Tiêu Diễm cùng Huyền Môn Thiên Tông tình huống bây giờ. Tiêu Diễm ngày đó tuyên ngôn, giờ khắc này lại như Thái Sơn áp đỉnh như thế đặt ở Mộ Dung Yên Nhiên trong lòng, làm cho nàng có cố không thở nổi cảm giác. Đồng Lăng chân nhân nhìn suy nghĩ xuất thần Mộ Dung Yên Nhiên, do dự một chút về sau, cắn răng, mở miệng nói ra. Kỳ thực còn có biện pháp có thể giải quyết. Mộ Dung Yên Nhiên trong con ngươi đột nhiên có hào quang, nàng vội vã nắm lấy Đồng Lăng chân nhân góc áo. Sư phụ, biện pháp gì? Nhìn nàng phảng phất rơi xuống nước người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng tự biểu hiện. Đồng Lăng chân nhân nghiêng đi đầu, không dám nhìn thẳng con mắt của Mộ Dung Yên Nhiên. Đại Tần Hoàng Triều Sùng Vân Thái Tử ngày gần đây muốn chọn nạp Trắc Phi, đây là ngươi một cơ hội. Mộ Dung Yên Nhiên trợn to hai mắt. Sư phụ, Đồng Lăng chân nhân trong lòng thở dài, Thanh Xương lão tổ vừa rồi đưa ra cái phương án này thời điểm, nàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Lấy Thanh Xương lão tổ ý tứ, chính là muốn trước ở Tiêu Diễm tới cửa khiêu chiến trước đó, đem Mộ Dung Yên Nhiên gả cho Đại Tần Sùng Vân Thái Tử. Sau đó liền bằng đem Mộ Dung Yên Nhiên cùng Tiêu Diễm trong lúc đó mâu thuẫn, từ Lưu Quang Kiếm Tông tái giá đến Sùng Vân Thái Tử trên người. Đại Tần Hoàng Triều xác thực không giống Đại Chu Hoàng Triều như vậy quân quyền tập trung. Ở Đại Tần, tứ đại thế gia có rất cao quyền lên tiếng, trưởng khống lượng lớn tài nguyên, đồng thời Thục Sơn Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông chờ các loại tông môn cũng lũng đoạn rất nhiều tài nguyên. Nhưng Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất cũng không tối yếu, vẫn cứ đối với nước Đại Tần cảnh nắm giữ cực cao lực trưởng khống. Cùng thế gia cùng tông môn trong lúc đó là vừa có đánh cờ, cũng lẫn nhau y tồn quan hệ. Mộ Dung Yên Nhiên gả cho Sùng Vân Thái Tử cũng không phải phổ thông thiếp thì, mà là chỉ đứng sau Thái Tử Phi Trắc Phi. Vào lúc này nếu như Tiêu Diễm dám lên môn đi tìm phiền phức, vậy thì có khả năng đối mặt toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều áp lực. Đặc biệt là Huyền Môn Thiên Tông quật khởi mạnh mẽ, cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó vừa tựa hồ có liên hệ tình huống dưới, càng là dễ dàng xúc động Đại Tần Hoàng Triều thế lực khắp nơi thần kinh. Này cố sức mạnh khổng lồ vượt xa Lưu Quang Kiếm Tông. Thanh Xương lão tổ đắc ý thầm nghĩ, đừng nói chỉ là Tiêu Diễm, nghĩ đến chính là cái kia Huyền Môn chi chủ Lâm Phong cũng không dám dính vào, chỉ có thể ăn cái này muộn thiệt thòi. Duy nhất cần lo lắng địa phương chính là Sùng Vân Thái Tử có nguyện ý hay không làm cái này tiếp bàn hiệp. Lưu Quang Kiếm Tông như vậy bắt hắn sử dụng như thương, có thể hay không làm tức giận vị này Đại Tần Hoàng Triều người thừa kế. Khi làm Đồng Lăng chân nhân đưa ra cái nghi vấn này thì Thanh Xương lão tổ chỉ là lạnh nhạt nói: theo sư phụ dặn dò đi làm là được rồi. Còn lại sự tình ngươi không cần hỏi nhiều, sư phụ tự có chủ trương. Đồng Lăng chân nhân đưa ra vấn đề, hắn lại làm sao có khả năng không nghĩ tới đâu. Chỉ có điều Lưu Quang kiếm tông bên trong một ít bí ẩn, Đồng Lăng chân nhân cũng không biết, chỉ có bọn họ những nguyên anh này cấp bậc lão tổ mới biết. Từ lúc hắn đi tới Sa Châu tham gia huyền môn thiên tông khai sơn đại điển trước đó, Lưu Quang kiếm tông tông chủ và trong tông môn các trưởng lão cũng đã có quyết định. Đối với ngày sau con đường của Lưu Quang kiếm tông phương châm làm ra điều chỉnh, càng thêm thân cận Đại Tần Hoàng Triều. Lần này đem Mộ Dung Yên Nhiên gả đi, vừa vặn có thể sâu sắc thêm Lưu Quang kiếm tông cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó liên hệ, là nhất cử lưỡng tiện việc. Mà có Lưu Quang kiếm tông toàn thể dựa vào, Sùng Vân Thái tử trong lòng tự nhiên sẽ có quyết đoán. Những chuyện này thậm chí cũng có thể ở hôn trước công bằng đàm tốt hơn. Vì lẽ đó Thanh Xương lão tổ cũng không lo lắng Sùng Vân Thái tử hiểu ý sinh bất mãn. Hắn hiện tại trái lại muốn mưu tính chính là làm sao có thể làm cho Mộ Dung Yên Nhiên thật sự trở thành thái tử chắc phi. Dựa theo hắn biết, nhìn chằm chằm vị trí này người vẫn là không ít. Thanh Xương lão tổ từ tốn nói: những chuyện khác ngươi không cần nhiều lòng, đi theo Yên Nhiên toàn bộ phong thanh, làm cho nàng có cái chuẩn bị. Đồng Lăng chân nhân nhìn trước mắt khiếp sợ Mộ Dung Yên Nhiên, nghĩ đến Thanh Xương lão tổ dặn dò, âm thầm thở dài, nói ra: Yên Nhiên ngươi đừng lo, ngươi lần này gả vào hoàng thất là Sùng Vân thái tử chắc phi, thân phận địa vị chỉ đứng sau thái tử phi, lại có sư môn vì ngươi làm hậu thuẫn, ngươi không cần lo lắng bị người bắt nạt. Mộ Dung Yên Nhiên ngơ ngác đến nói không ra lời, chỉ là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Đồng Lăng chân nhân, phảng phất ngày thứ nhất nhận thức vị ăn sư này. Đồng Lăng chân nhân ngạnh lên tâm địa đến, nói ra: chẳng lẽ ngươi thấy cái kia Tiêu Diễm bây giờ một bước lên trời, liền muốn cùng hắn nối lại tiền duyên? Mộ Dung Yên Nhiên con ngươi giật giật, biểu hiện rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, ánh mắt nàng có chút lạnh. Mặc kệ là năm đó phế vật Tiêu Diễm, vẫn là hiện tại giành lấy danh thiên tài Tiêu Diễm, từ hôn là sự lựa chọn của ta. Ta không oán, không hối hận. Cái kia liên quan với ngươi cùng Sùng Vân Thái tử gian việc kết hôn, Đồng Lăng chân nhân theo sát hỏi. Mộ Dung Yên Nhiên tầm mắt nhìn động phủ ở ngoài trời xanh mây trắng, từ tốn nói: tất cả toàn bằng sư phụ làm chủ, ngươi có thể nghĩ thông suốt là được. Đồng Lăng chân nhân vỗ vỗ Mộ Dung Yên Nhiên vai, ra động phủ, nàng biết đệ tử của tự mình cần yên tĩnh một chút. Động phủ bên trong chỉ còn Mộ Dung Yên Nhiên một người, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Sau một hồi lâu, nàng đôi môi khẽ mở: sư phụ, xin lỗi. Cuộc đời của ta lẽ ra nên do chính ta làm chủ, bị người khác an bài xong sinh hoạt, ta không cần. Mộ Dung Yên Nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra tự giễu ý cười. Thái tử chắc phi thật là cao quý, nhưng là ta không gì lạ không thèm khát. Nếu là tùy ý người khác vì ta sắp xếp chọn vị hôn phu, ta năm xưa cần gì phải từ chối cùng Tiêu Diễm hôn ước. Nàng nhảy lên một cái, đơn giản thu thập một thoáng đồ vật về sau, ánh mắt yên tĩnh thong dong ra động phủ. Đi trên đường, giống nhau thường ngày cùng đồng môn các sư huynh để chào hỏi, cực kỳ tự nhiên. Sau nửa canh giờ, Đồng Lăng chân nhân đạt được Mộ Dung Yên Nhiên hạ sơn tin tức. Đứa ngốc, đứa ngốc. Đồng Lăng chân nhân thầm mắng một tiếng, muốn đi bẩm báo Thanh Xương lão tổ, trước khi đi rồi lại do dự. Hay là đều là nữ tử quan hệ, nàng đối với Thanh Xương lão tổ quyết định có một loại thiên nhiên mâu thuẫn. Đồng Lăng chân nhân lắc đầu thở dài. Ta trung quy hay là muốn bẩm báo lão tổ. Nhiều nhất chỉ có thể lại vì ngươi nhiều tranh thủ một chút thời gian. Độ nhi a, đây là sư phụ duy nhất có thể giúp ngươi làm chuyện. Đồng Lăng chân nhân rất nhanh sẽ hối hận rồi. Khi nàng đem tin tức bẩm báo cho Thanh Xương lão tổ thì nàng rõ ràng nhìn thấy nhất quán bình tĩnh lão già thân thể ở hơi run. Đi tìm. nhất định phải đưa cái này nhiệt độ tìm trở về. Thanh Xương lão tổ triệt để thất thố. Ngày xưa nho nhã hiền hòa toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bỗng nhiên bùng nổ ra một trận rít gào. Đồng Lăng chân nhân chấn kinh đến nhìn hắn. Sư phụ đến cùng. Thanh Xương lão tổ vù vù thở hổn hển, rất giống một cái phong tương, hắn tiếng trầm nói ra. Sư phụ vừa rồi liên hệ Sùng Vân Thái tử. Sùng Vân Thái tử đã biểu thị muốn đích thân đến được Vân Phong trao đổi việc này rồi. Đồng Lăng chân nhân cả kinh. Nhanh như vậy, nàng không dám nói xuống. Bởi vì nàng phát hiện Thanh Xương lão tổ con ngươi đã đỏ lên. Lập tức vội vã xin cáo lui. Đi tìm Mộ Dung Yên Nhiên. Thanh Xương lão tổ qua thật lâu mới thở ra hơi. Một tấm nét mặt già nua hoàn toàn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành một đóa hoa cúc. Hắn lần này hoàn toàn là vui quá hóa buồn. Vốn tưởng rằng gả với Sùng Vân Thái tử, Mộ Dung Yên Nhiên nhận được tin tức sẽ rất vui mừng. Không nghĩ tới Mộ Dung Yên Nhiên thậm chí ngay cả Thái tử Trắc Phi đều buông tha không làm. Trực tiếp chạy trốn. Thanh Xương lão tổ bên này còn không ổn định Mộ Dung Yên Nhiên trước hết cùng Sùng Vân Thái tử liên hệ. Kết quả lần này triệt để bi kịch. Mộ Dung Yên Nhiên cách này tân nương chạy trốn, đem mang đến một cái cực kỳ khủng bố hậu quả. Sùng Vân Thái tử bị thả bộ câu không nói. Tiêu Diễm tới cửa khiêu chiến cũng không thấy được người. Lần này song phương áp lực liền toàn bộ ép đến trên người Lưu Quang Kiếm Tông. Thậm chí là ép đến hắn Thanh Xương trên người một người. Cái gọi là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình đã là như thế. Thanh Xương lão tổ trong nháy mắt cảm giác mình trước mắt toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen. Nhất định phải đem nha đầu kia nắm về. Ngọc Kinh Sơn trên. Chu Dịch cầm tân bản giáo tài đi tiếp tục giảng bài. Tiểu Bất Điểm ham muốn náo nhiệt. Theo hắn cùng đi. Dương Thanh ở lại dược trong cốc chăm sóc linh thảo linh dược. Hắn Thái Mơ chân thủy tuy rằng không giống Thiên Nhất chân thủy như vậy hóa hợp vạn vật. Nhưng là đối với sinh mạng hữu ích nước linh tuyền lưu. Tới vườn thuốc hiệu quả kỳ dai. Nhạc Hồng Viêm thì lại tiếp tục phỏng đoán đạo pháp. Tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng về sau. Nàng cảm giác mình đạo pháp lại có tinh tiến. Tin tưởng nếu không thời gian bao lâu là có thể ngưng lập đan đỉnh. Lâm Phong đưa đi mấy cái đồ để bản thân ý thức tiến vào một cái chư thiên bên trong tiểu thế giới. Ở cái này tử khí bên trong thế giới. Tiểu Thao Thiết thôn thôn chính tỏ rõ vẻ nôn nóng xoay quanh. Cái kia không chỉ là tự do được hạn mang đến nôn nóng. Càng nhiều chính là tham ăn người. Đối mặt mỹ thực đặt tại trước mắt. Chính mình nhưng không cách nào hưởng dụng táo bạo. Lâm Phong chu thiên tử khí. Đối với thôn thôn tới nói là nàng từ lúc sinh ra tới nay ăn qua ngon lành nhất tập trung đồ vật một trong. Nếu không là trước đó bị Lâm Phong thu thập một lần. Nàng cũng sớm đã đưa cái này nhốt lại chính mình. Do chu thiên tử khí tạo thành tiểu thế giới nuốt ăn sạch sẽ. Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phong đã đến, nàng dùng sức hừ một tiếng, bĩu môi. Tên lừa gạt, ngươi đến cùng lúc nào thả ta đi ra ngoài. Còn có, ngươi đã nói nhiều như vậy ăn ngon, đến cùng đoái không đổi tiền mặt thực hiện. Lâm Phong cũng bĩu môi. Cuối cùng câu này mới phải trọng điểm đi. Thôn thôn mặt đỏ lên tiện đà dữ dằn nói ra. Là thì thế nào? Ta nhưng là Thao Thiết nha. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lâm Phong cười nói. Ánh bình minh ánh sáng đông đang ở trước mắt. Nói. Lâm Phong chỉ tay một cái. Tạo thành chư thiên tiểu thế giới chu thiên tử khí liền đồng thời tản đi. Giam cầm thôn thôn lao tù tuyên cáo giải trừ. Thôn thôn ngẩn ngơ tiện đà phát sinh tiếng hoan hô. Ta rốt cuộc tự do rồi. Nàng rơi trên mặt đất. Tham lam hô hấp một cái Ngọc Kinh Sơn trên linh khí nồng nặc. Nhìn Ngọc Kinh Sơn. Con mắt nhất thời trực. Quá tuyệt rồi. Nhiều như vậy ăn ngon.